thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 20. Nhận chủ. Dưới mặt đất bên trong Ma Long Thành trong tu luyện tràng. Nhận ngươi làm chủ. Không có khả năng. Một vị thần tôn chắc chắn nói. Bằng ngươi thông thần tu vi cũng muốn thu bỏ ta vi thủ hạ. Ha ha. Tiểu tử. Khi ta tung hoành tinh không. Ngươi ra ra còn chưa ra đời á. Một vị cường giả cuồng ngạo nói. Tiểu huynh đệ. Còn trẻ tuổi không nên làm quá tuyệt á. Vị kia mỹ phụ nói ra. Khập khập. Tiểu tử ngươi quá khinh thường bọn ta a, ta thà chết cũng không cam chịu dưới kẻ khác. Ma luyện cười lạnh lùng vang lên. Một cái vắt mũi chưa sạch tiểu tử cũng dám thu hắn làm thủ hạ. Trên đời này cũng thật lắm kẻ ngông cuồng a. Ngươi dựa vào cái gì thu chúng ta làm thủ hạ? Dựa vào cái kia ma nguyên ấm ký sao? Vị kia tóc đỏ lão giả nói. Ngươi có thể giết ta cũng không có khả năng để ta nhận ngươi làm chủ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành a. Muốn ta nhận ngươi làm chủ, tát, nằm mơ. Vị kia tử phát lão giả nói. Ha ha, ta dựa vào cái gì thu các ngươi làm thủ hạ sao? Vũ Thiên Quân cười to nói. Thứ nhất, ta lúc này nắm giữ sinh tử của các ngươi trong tay. Không có lệnh của ta, các ngươi chắc chắn cả đời bị vậy chết ở đây. Thứ hai, các ngươi tưởng mình cường đại lắm sao? Tát, tu luyện mấy vạn năm cũng chưa tới thánh tổ cảnh, các ngươi có cái chó má gì tự hào bản thiếu gia năm nay? Chưa đến 20 đã. Vũ Thiên Quân dừng lại một chút. Hắn cũng không biết chính xác mình đã bao nhiêu tuổi à. Sau đó hắn lại để ma anh khống chế thân thể. Hắn khí tức không ngừng tăng lên. Hắn nói tiếp. Thần chủ cảnh giới. Lời hắn vừa nói ra mấy vị cường gai giật mình động dung. Chưa đến 20. Nhìn tên tiểu tử kia chắc còn chưa đến 15 a vậy mà đã thần chủ cảnh. Điều này. Không đúng. Ngươi làm sao có thể là thần chủ cảnh. Ngươi không phải mới thông thần cảnh. Nơi. Vị kia mỹ phụ thất thanh la lên thế nhưng con ngươi cũng nhanh co rụt lại. Không có khả năng. Cho dù là thông thần cảnh. 15 tuổi thông thần cảnh cũng không phải là bọn hắn có thể nghĩ. Bọn hắn 15 tuổi còn chưa chắc đã tới nhân đan cảnh a. Ngươi là cái nào đại năng chuyển thế trùng tu sao? Không cần tiêu khiển chúng ta. Vị kia tử phát lão giả lạnh lùng nói, bọn hắn đã có cảm giác như là bị bấm cờ a. Tiên, bản thiếu gia cần lừa các ngươi, ta có tất yếu phải lừa các ngươi. Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nói. Còn cái gì chuyển thế thì các ngươi quên đi. Ta trước nay không có bao nhiêu ký ức. Ta chỉ biết khi ta một tuổi đến nay mà thôi. Vũ Thiên Quân không hiểu nói, bọn này nghĩ ta là ai? Ta là Vũ Thiên Quân, khi nào thành tên nào đó chuyển thế, chuyện cười a. Về phần thông thần cảnh giới. Vũ Thiên Quân linh hồn mở mắt nắm giữ thân thể, ma khí thu vào thể nội, cảnh giới hạ xuống đến thông thần cực hạn. Ta đích xác là có cái này một cảnh giới. Có cái này một cảnh giới. Ý gì? Vị kia tử phát không hiểu nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Cho các ngươi suy nghĩ hai canh giờ. Sau hai canh giờ không đồng ý các ngươi cả đời ở đây mà chết già đi. Vũ Thiên Quân lộ ra hàm răng trắng cười nói. Không biết vị tiểu huynh đệ kia, không, không, là cái kia thần chủ cảnh giới có phải là thái cổ ma tộc? Vị kia ma luyện nãy giờ mặt bất ngờ hỏi, hắn cũng cô dám xác định cái kia ma khí là thái cổ ma khí a. Ừ. Ngươi vậy mà có thể nhận ra ta thái cổ ma mạch không tồi a. Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nhìn về phía ma luyện. Ngươi thật sự là thái cổ ma tộc hậu nhân. Ma luyện kinh hỉ nói. Thái cổ ma tộc a. Vị này lớn lên chắc chắn chính là một vị siêu cấp cường giả ma tộc. Không chừng có thể sánh ngang đại năng thượng cổ a. Không biết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết ta là nhân tộc. Vũ Thiên Quân nói, ngươi không phải có thái cổ ma mạch sao? làm sao lại là nhân tộc? Ma luyện không hiểu nói. Nhân hay ma tộc thì có gì khác biệt? Ta không có hứng thú. Các ngươi mau lựa chọn a. Vũ Thiên Quân nhàm chán nói. Ngươi thật sự có thái cổ ma mạch? Ma luyện lại hỏi một cái vấn đề. Đúng vậy. Ngươi hỏi không chán a? Vũ Thiên Quân trừng mắt nhìn hắn nói, tay trái xuất hiện một đoàn lửa màu xanh đen. Vật này gọi thái cổ thanh hỏa, ngươi cứ nói đi. Vũ Thiên Quân nhìn ma luyện như nhìn một tên ngu si nói. Thái cổ thanh hỏa, ha ha, quả nhiên là nó, trước đó không dám chắc chắn. Ha ha, ma luyện ta nguyện đời này đi theo chủ nhân, chết không hối tiếc. Ma luyện bất ngờ cười lớn sau đó như nghĩ ra cái gì liền quỳ xuống cung kính nói. Đi theo một vị mang thái cổ ma mạch. Không những thế còn là hoàng tộc thái cổ ma tộc. Đó là một việc vô cùng vinh quang á. Cho dù là tại thượng cổ. Một vị bình thường thái cổ ma tộc cũng là tồn tại vô địch. Huống chi là hoàng tộc. Hành động của hắn làm cho mấy vị cường giả ở đây giật mình không thôi. Ma luyện đường đường thánh thần đại viên mãn đại năng. Một chân bước vào thánh tổ cảnh vậy mà tình nguyện nhận một tên tiểu bối làm chủ. Tiên giờ, Vũ Thiên Quân cũng giật mình, không biết tên này là cái gì nổi điên. Đứng lên đi. Lúc này màn sáng còn chưa trừ được, đợi lát nữa tên kia tỉnh lại sẽ giúp ngươi trừ đi. Đa tạ chủ nhân. Ma luyện cung kính nói sau đó lạnh lùng nhìn mấy vị cường giả. Khắc khắc, chủ nhân lúc này còn chưa lớn lên. Nhận các ngươi làm thủ hạ là vinh hạnh của các ngươi. Ngày sau hắn lớn lên chắc chắn kinh sợ vạn tộc, đánh ra một phương tinh không a. Khi đó các ngươi muốn làm thủ hạ của hắn cũng không có khả năng. Ma luyện tin tưởng Vũ Thiên Quân ngày sau lớn lên chắc chắn sẽ như thượng cổ đại năng. Một tay che trời, khinh thường quần hùng. Bế nghế tinh không à. Ha ha, ma luyện ngươi cái nhát gan ma tộc không cần đi nói chúng ta. Một vị cường giả lạnh lùng nói, hắn ta cũng có thánh thần trung kỳ tu vi siêu cấp cường giả à. Đúng vậy, không cần nghĩ chúng ta sẽ như ngươi. Lại một vị khác nói. Ha ha, xem ra các ngươi không biết thái cổ ma tộc tại thượng cổ là cái gì tồn tại à. Thượng cổ sụp đổ một phần là do đại năng thái cổ ma tộc gây nên a. Các ngươi nói thân mang thái cổ ma tộc hoàng tộc huyết mạch chủ nhân sẽ là cỡ nào đáng sợ. Hắn còn chưa đến 15 tuổi đi. Đa thần chủ cảnh. Cho hắn thêm 100 năm. Ngàn năm hắn sẽ đạt đến cái gì độ cao. Vượt qua thánh tổ cảnh cũng không phải không có khả năng. Khi đó tinh không này có ai có thể chống lại hắn. Ma luyện vui vẻ nói ra, thu thêm cho chủ nhân vài tên thủ hạ cường đại, hắn sau này làm việc cũng dễ hơn a. Chỉ cần bọn hắn 12 người đã đủ để khiếp sợ một mảng lớn tinh không rồi. Việc này, mấy vị cường giả kia lại lâm vào im lặng. Lúc này ta còn chưa lớn lên mới cần có các ngươi. Như thế này đi, nhận ta làm chủ. 10000 năm sau ta thả các ngươi rời đi. Khi đó đi hay ở là do các ngươi. Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên. Hắn tin tưởng 10000 năm sau hắn đã cường đại đến hắn cũng không biết rồi. Có bọn người này hay không cũng không đáng kể a. 10000 năm. Ông lão tóc đỏ thở dài nói. Bị nhốt 30000 năm rồi, thêm 10000 năm cũng không quá bao nhiêu. Ta Xích Đan tự nhận ngươi làm chủ. Nói xong Xích Đan tử quỳ xuống cung kính hướng Vũ Thiên Quân. Chủ nhân. Hắn làm như vậy vì hắn biết thượng cổ suy tàn quả thật có thái cổ ma tộc đại năng xuất thủ a. Hy vọng vạn năm sau ngươi còn nhớ lời hứa hẹn này. Mấy vị cường giả nói ra. Thay bằng bị nhốt cả đời đến chết. Làm thuộc hạ 10000 năm cũng không phải không chấp nhận được. Huống chi nhìn vị kia chắc cũng không phải loại người cực hung cùng ác a. Nhận ngươi làm chủ là có thể nhưng không thể hạn chế tự do của chúng ta quá nhiều cũng như không được ép bọn ta làm những việc bọn ta không muốn a. Vị kia mỹ phụ nói rồi quỳ xuống. Diễu, Võ Tử Hiên ta nhận ngươi làm chủ 10000 năm. Tử Phát lão giả cũng nói xong cũng quỳ xuống cung kính. Đến đây 12 người cũng đều đã nhận Vũ Thiên Quân làm chủ. Bọn hắn ngày sau chính là thập nhị hộ pháp Vũ gia danh chấn tinh không. Mỗi vị đều không kém một phương cử đầu đại nhân vật, thế nhưng bọn hắn một đời tận trung mà thủ hộ Vũ gia. Kể cả khi Vũ gia gần như lâm vào ngủ đông. Ha ha! Yên tâm đi! Ta người này không hiểu hết sự đời nhưng ta tuyệt không làm việc trái lương tâm. Đạo nghĩa! Không những thế, vạn năm sau e rằng ta đuổi các ngươi cũng không muốn đi. Vũ Thiên Quân tự tin nói. Ta thu các ngươi cung không phải để đi theo ta mà là để các ngươi bảo vệ gia tộc ta tộc nhân mà thôi. Tộc nhân của ngươi. Mấy vị cường giả quái gì nói. Lấy tiểu tử này yêu nghiệt thiên phú, gia tộc hắn có bao nhiêu đáng sợ. Còn cần bảo vệ. Ha ha. Không cần nghĩ đi. Vũ Thiên Quân cười nói sau đó giọng chuyển lạnh. Gia tộc ta bị diệt. Tộc nhân gần như toàn diệt. Chỉ còn vài tên tiểu bối chúng ta chạy thoát cùng với một ít nhân vật đời trước mà thôi. Ta là xảy ra ngoài ý muốn nên mới có cảnh giới lúc này. Khi ta đủ thực lực chắc chắn sẽ trả thù. Diệt sạch thế lực năm đó ra tay với gia tộc ta. Nói đến đây Vũ Thiên Quân mắt đỏ lên. Sát khí tràn ngập làm cho cả mấy vị cường giả cũng nhíu mày. Hắn còn trẻ thế nhưng sát khí cũng không khỏi quá nặng đi. Ha ha, không cần lo lắng. Vũ Thiên Quân bất ngờ tỉnh lại. Chỉ là lần trước để ma khí nhập thể ảnh hưởng chút thôi, hắc hắc. Vũ Thiên Quân xấu hổ cười nói có ma anh tại, hắn tin tưởng hắn rất nhanh sẽ trừ đi toàn bộ tai họa nhầm đó. Thông báo cho các ngươi một tin nhé. Đại ca ta thiên phú không dưới ta. Lúc này hắn có lẽ đã tới thần chủ cảnh rồi. Hắn hơn ta 8 tuổi. Hắc hắc. Vũ Thiên Quân thú vị nhìn mấy lão quái trước mặt. Thần chủ. Mấy vị lão quái đồng dung. Hơn tiểu tử này 8 tuổi. Không quá đáng cũng mới 20 mà thôi. Thần chủ khi nào tu luyện dễ như vậy. Bọn hắn những năm này tu luyện là đầu gỗ A, một so với một lại càng thêm đáng sợ A. Xem ra cái kia bị diệt cũng không phải đơn giản. Được rồi. Các ngươi đã nhận ta làm chủ vậy ta cũng không keo kiệt. Trên người ta lúc này cũng chỉ có vật này đáng chút tiền thôi. Vũ Thiên Quân ném cho một người gần 1000 giọt lôi kiếp dịch. Màn sáng vậy mà không chút ngăn cản, xem ra nó chỉ cản vật từ bên trong đi ra mà thôi. Ế, kỳ thực ta rất nghèo a, đến quần áo cũng không còn. Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn lên thở dài nói. Ấn hạ, lôi kiếp dịch. Xích đan tử giật nảy mình nói ra. Vật này hắn cũng chỉ có trong điển tịch mới nhìn thấy, vì tiểu chủ nhân này vậy mà nói đáng chút tiền. Con mẹ nó. Phá ra chi tử a, thật là lôi kiếp dịch. Ha ha, Võ Tử Hiên, lão phu e rằng đến thánh tổ cảnh trước ngươi, ha ha ha. Đa tạ chủ nhân ban bảo. Ma tộc thân thể cường hoành biến thái thế nhưng bọn hắn linh hồn lại rất khó đột phá, do đó bọn hắn bị kẹt lại cảnh giới chủ yếu là do nguyên hồn không có đột phá mà thôi. Lúc này có lôi kiếp dịch. Vật này tác dụng đó là tinh lọc hồn lực cùng làm lớn mạnh linh hồn a. Đối với ma tộc đây chính xác là thần vật a. Tát, ma luyện ngươi không cần đắc ý. Võ Tử Hiên hừ lạnh nói. Bọn hắn bị khốn cùng nhau cũng đã hơn 2 vạn năm, tu luyện cảnh giới cũng là sàn sàn nhau a. Hắn nhìn lôi kiếp dịch ánh mắt không giấu được vẻ hoảng sợ. Vật này phụ thân hắn vì kia thánh tổ cũng không có a. Lôi kiếp dịch. Vì kia mỹ phụ run giọng nói có vật này, nguyên hồn bị thương cung có thể chữa trị a. Đa tạ chủ nhân ban bảo. Lúc này nàng mới thật tôn Vũ Thiên Quân làm chủ, vật này cho dù thánh tổ đại năng cũng chưa chắc đã có. Đa tạ chủ nhân ban bảo. Còn lại mấy vị cường gai cũng nhao nhao cảm ơn. Càng hiểu chủ nhân bọn hắn mới hiểu tên kia có bao nhiêu đặc dị. Có bao nhiêu thủ đoạn không ai biết. Tu luyện đi, vật này ta cũng không còn nhiều, dùng tiết kiệm một chút, đợi ta khoảng một năm sau độ kiếp mới có tiếp. Vũ Thiên Quân không tim không phổi nói ra, hắn thấy vật này vũ ra hắn cũng có không ít a. Hắn nói làm cho cả mấy vị suýt nữa phun huyết mà chết. Không còn nhiều. Một vị run giọng nói. Một năm sau độ kiếp lại có. Một vị khác nói sau đó mắt lóe lên kinh hỉ. Điều này không phải nói bọn hắn nguyên hồn cùng linh hồn lực có thể vô hạn tăng lên a. Hắn thiên kiếp có lôi kiếp gì? Vũ Thiên Quân lôi kiếp có bao nhiêu cường đại a? Bọn ngươi có chung một câu hỏi. Tu luyện đi, khi nào tên kia tỉnh ta đưa các ngươi ra ngoài chơi, hay ta cũng đã lâu chưa được chơi đủ rồi. Vũ Thiên Quân nhàm chán quay về phía khí linh đi đến. Hắn cũng nên rời khỏi đây rồi. Hắn muốn tìm mẫu thân tộc nhân. Còn có muội muội hắn. Hắn mới nhìn thấy muội muội mấy lần đây. Khi đó còn trong nôi a. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Vũ Thiên Nguyên Nghịch Thiên. Cách xa nguyên một tinh lâm một nơi nào đó. Nơi này cổ thụ cao ngút. Không ít cao hơn cả trăm trượng. Yêu thú phần đông. Nơi này là thiên đường của mạo hiểm giả đồng thời cũng là địa ngục đối với những kẻ không may mắn. Nó tên vang dội cả tinh không yêu nguyên sâm lâm. Lúc này ở sâu trong yêu nguyên sâm lâm đang xảy ra đại chiến. Đây là cuộc chiến của một vị thiếu niên trẻ tuổi 17-18 tuổi cùng một con cự hổ như một ngọn núi màu trắng có một cặp cánh sau lưng. Cự hổ thình linh là phi thiên hổ. Một loại thượng cổ hung vật. Đông giai vương giả a. Nó cảnh giới cũng đã thần chủ cực hạn. Công kích đáng sợ cùng. Thế nhưng nó cho thế nào công kích cũng không phá vỡ được người kia quanh người vòng sáng năm màu. Người kia mới thần chủ trung kỳ mà thôi. Không những thế cảnh giới cũng không phải rất vững chắc mà còn là tùy tiện cho nó công kích. Phi thiên hổ. Nhận ta làm chủ không làm hỏng uy danh của ngươi. Không những thế ta còn giúp ngươi huyết mạch tiến thêm một bước phản tổ. Sẽ không kém thái cổ những cái kia bạch hổ thuần mạch. Giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên. Nhân loại. Đánh bại bản tỏa lại nói. Phi thiên hổ lại lao vào công kích. Nó trời sinh hiếu chiến a. Ha ha, ngươi không công phá được ta phong ngự lấy gì đánh. Đã vậy cho ngươi nếm chút đau khổ. Ngũ hành phược. Dạ. Thiếu niên cười nói. Hắn đơn thủ nắm vòng sáng nện về phía phi thiên hổ va chạm với móng vuốt của nó. Âm âm. Phi thiên hổ bị đẩy ngã rơi xuống sơn mạch làm cho mấy ngọn núi sụp đổ. Máu tươi chảy ra đáng sợ. Thấm nhuộm cả một đoạn sơn mạch. Gơ rào. Bị kích phát hung tính, phi thiên hổ lại lao về phía đạo kia nhân ảnh. A, ăn ta một kích ngũ hành phược còn đứng dậy được. Không hổ mang mỏng manh thái sơ sinh linh máu huyết a. Thần tôn sơ kỳ yêu thú còn bị ta ngược đến chí tử đây. Không để ta thất vọng a. Thiếu niên nhìn cự hổ đang lao tới kinh ngạc nói, lời nói kinh nhân, thần chủ ảnh ngược chí tử thần tôn cảnh. Nói xong hắn lại nắm lấy vòng tròn năm màu ném về phía phi thiên hổ. Ngũ hành khốn. Yên tĩnh một chút a. Phi thiên hổ đang lao tới. Thấy vòng tròn sáng thì con ngươi co rụt. Vật này không biết là gì nhưng cứng rắn kinh khủng. Phi thiên hổ nhìn thấy vòng tròn năm màu vậy mà lớn lên. Bao quanh nó. Sau đó nó cảm thấy bản thân bị kiềm chế không thể cử động rồi dần dần nhỏ lại. Đúng vậy. Là nhỏ lại. Ngọn núi bị nó đụng vỡ càng lớn lên. Xung quanh cây cối đổ cũng dần lớn lên. Nó bị cưỡng ép thu nhỏ lại a. Tiểu hổ a. Cuối cùng yên tĩnh một chút. Thiếu niên nâng lên vòng tròn năm màu đang vây khốn phi thiên hổ lúc này đã bị thu nhỏ chỉ dài gần một thước. Thật đáng yêu a. Thiên phượng mà thấy không biết có hay không liều mạng với ta. Thiếu niên đánh giá phi thiên hổ nói bất chợt nhớ đến tiểu muội làm hắn giọng có chút bi thương. Hắn chính là Vũ Thiên Nguyên đã theo ma giới của lão ma đi ra đất hơn một năm a. Thả ta ra. Nhân loại. nếu không bản hổ thề không đội trời chung với ngươi. Phi Thiên Hổ gào thét nói. Tên này nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy? Nó lúc này thực lực cũng đã không kém một ít thần tôn sơ kỳ yêu thú a. Tiên đang suy tư, Vũ Thiên Nguyên bị đánh thức. Ta theo ngươi gần một tháng là muốn thu ngươi làm tọa kỵ, thả ngươi đi ta lại phải đi bộ a. Vũ Thiên Nguyên lười biếng nói. Hắn trước nay vẫn muốn đi chu du tinh không đây. Có một cái thay cho đi bộ lại còn nhìn uy thế như vậy, hắn không thu mới là lạ. Ta tuyệt đối không bái một cái ti tiện nhân loại làm chủ nhân. Phi Thiên Hổ không tự nhiên nói, hắn còn không đánh lại tên này nhân loại a. Ha ha, ti tiện nhân loại. Vũ Thiên Nguyên đổi giọng nói. Cho dù ngươi thái cổ Phi Thiên Hổ khởi nguyên cũng không dám nói với ta như vậy, ngươi nói ta với ngươi cách nào ti tiện. Vũ Thiên Nguyên lạnh giọng nói. Phi Thiên Hổ khởi nguyên. Phi Thiên Hổ run giọng nói. Không có khả năng, ngươi là ai? Phi Thiên Hổ giật mình hỏi. Nói ngươi cũng không biết, ngươi truyền thừa ký ức không biết a. Vũ Thiên Nguyên cũng không muốn nói. Nhận ta làm chủ, ta giúp ngươi phản tổ huyết mạch, sẽ không kém ngươi vị kia tổ tiên Phi Thiên Hổ. Vũ Thiên Nguyên nghiêm nghị nói. Kiên nhẫn của ta có hạn, không thu ngươi ta còn rất nhiều lựa chọn khác. Vũ Thiên Nguyên lại nói, mền, ngươi có thể giúp ta phản tổ huyết mạch. Phi Thiên Hổ giật mình nói, phản tổ huyết mạch cũng không phải không có. Thế nhưng đó là cần cơ duyên vô cùng lớn a. Các loại bảo vật cần đến cũng không ít. Cho dù không phản tổ ta cũng có cách cho ngươi huyết mạch nâng cao vô số lần, vượt qua ngươi tổ tiên cũng có thể. Vũ Thiên Nguyên chắc chắn nói. Vượt qua tổ tiên. Phi Thiên Hổ run giọng nói, nó không biết tổ tiên mạnh bao nhiêu nhưng mạnh hơn nó vô số lần a. Ngươi làm sao làm được? Phi Thiên Hổ nghi ngờ hỏi. Dựa vào vật này. Vũ Thiên Nguyên bước ra một giọt máu nhìn Phi Thiên Hổ nói. Quỷu. Phi Thiên Hổ nhìn giọt kia máu huyết. Tiếp đó mắt nó trợn trừng lên rồi dùng mình một cái. Nó cảm thấy run sọ tỏa ra từ huyết mạch của bản thân a. Đây là cái gì máu huyết? Nó run run nói. Ngươi không biết a? Nhận ta làm chủ cho ngươi giọt máu này. Vũ Thiên Nguyên cũng dùng lời dụ rồi. Cho ta. Phi Thiên Hổ nuốt nước bọt một cái. Ta đồng ý. Chủ nhân. Phi Thiên Hổ quyết định thần phục. Bọn hắn yêu thú thần phục với cường giả là có không ít a. Mặt khác nó cảm giác đi theo vị này cao thâm mạc chắc chủ nhân là nó may mắn a. Nó còn chưa thấy vị này chân chính tung ra chiến lực a. Hắn tuyệt đối không kém thần tôn trung kỳ yêu thú đại năng a. Ha ha, thông minh. Vũ Thiên Nguyên bấm ấm quyết. Một đạo ấm ký từ hắn mi tâm bắn vào mi tâm Phi Thiên Hổ, sau đó hắn ném giọt máu kia cho nó. Cho ngươi. Yên tâm, ấm ký này không ảnh hưởng chút nào đến ngươi tu luyện, chỉ là dám sang ngươi mà thôi. Vũ Thiên Nguyên nói ra. Cảm ơn chủ nhân. Phi Thiên Hổ dùng mình một cái. Chủ nhân. Ta có thể hỏi ngươi bao nhiêu tuổi sao? Phi Thiên Hổ rất thắc mắc a. Ta sao? Xem như là 21 đi. Vũ Thiên Nguyên không sao cả nói. Ế, 21. Chủ nhân là tiêu khiển ta a. Phi Thiên Hổ giật mình hoảng sợ nói. Ta cần lửa ngươi, tát. Có gì mà hoảng sợ, tên kia. Còn sống sẽ không kém ta, hắn mới 13 tuổi đây. Vũ Thiên Nguyên hừ lạnh nói, sau đó giọng nói trầm xuống bi thương nói lại chuyển thành sát khí. Lão tứ, rất nhanh ta sẽ báo thù cho ngươi. Bất kể kẻ nào tham dự vây công vũ gia ta, ta chắc chắn đuổi cùng giết tận, không cho bất kỳ kẻ nào sống sót. Vũ Thiên Nguyên một năm này chém giết không ít yêu thú thần chủ cảnh, sau đó thôn phệ chúng năng lượng nên cảnh giới tăng lên rất nhanh. Theo đó hắn sát khí ngày càng đáng sợ, làm cho Phi Thiên Hổ cũng phải hoảng sợ. Nó hổ tộc là chủ sát phạt a. Người này chủ nhân so với trước đó là hai cái thái cực hoàn toàn trái ngược a. Ra a a a. Vũ Thiên Nguyên bất ngờ ngửa mặt lên trời hét dài, làm cho xung quanh không ra nước ra. Vang vọng cả một vùng rộng lớn, làm cho rất nhiều người hoảng sợ, không biết là vị nào đại năng bỗng nhiên nổi cái gì điên khùng a. Chủ nhân, Phi Thiên Hổ nhẹ giọng nói, vừa rồi cái kia sát khí. Không sao. Ha ha. Còn chưa báo thù ta sao có thể có chuyện. Từ sau gọi ngươi Tiểu Bạch a. Tìm hiểu một chút ngoại giới ngươi sẽ hiểu. Vũ Thiên Nguyên thu lại sát khí, lại như một vị trích tiên. Phong thần tuấn lãng. Dáng người cao ngất. Không biết sẽ làm cho bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân a. Trổ. Chủ nhân. Tiểu Bạch không dám kháng nghị a. Phải rồi, ngươi biết nơi nào có thần tôn sơ kỳ yêu thú thuộc tính ngũ hành a. Ta cũng nên làm một cái pháp bảo hợp tay rồi. Vũ Thiên Nguyên lộ ra hàm răng trắng, làm cho Phi Thiên Hổ dùng mình nói, có kẻ gặp tai họa a. Chủ nhân, ta biết hai tên, một hỏa một thổ. Tiểu Bạch không chút suy nghĩ nói ra, xem ra nó bị hai tên kia cho không ít thiệt thòi a, sát khí đã có. Ha ha, đi. Tu hành ổn định thương thế một chút, chúng ta đi làm thịt chúng, thần tôn thịt yêu thú ta mới thử một lần. Thu lại ngũ hành trói buộc, Vũ Thiên Nguyên phóng về xào huyệt của Tiểu Bạch. Nguyên một tinh lâm. Đã một tháng kể từ khi Vũ Thiên Quân lâm vào ấm ký kia xem kinh lịch một đời của vị ca. I. A. T. H. A. I. Cổ ma tộc. Khí linh đi ra mở màn sáng giải thoát cho 12 vị cường giả, thế nhưng bọn hắn đang lâm vào tu luyện cùng luyện hóa lôi kiếp dịch nên cũng chưa ra. Trong một thánh bọn hắn cũng đã nhao nhao tỉnh lại. Ha ha! Ma luyện ta rốt cuộc cũng muốn đột phá thánh tổ cảnh rồi. Ha ha! Chủ nhân! Ma luyện ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Ma luyện cười lớn vui vẻ cuồng bạo nói, đi theo chủ nhân hắn tin tưởng hắn sẽ có cơ may vượt qua thánh tổ cảnh a. Chúc mừng ma huyên a. Mọi người nhao nhao chúc mừng nói, tát, cũng không phải có mình ngươi đột phá, rời đi nơi này ta sẽ độ kiếp, cẩn thận không bị lôi kiếp phách chết rồi. Võ Tử Hiên hừ lạnh nói, ha ha. Võ Tử Hiên, ngươi không cần một bộ lạnh như vậy à, chúng ta cùng là phò một chủ à. Ma luyện lại cười to nói ra. Ha ha, các ngươi xem ra cũng có đột phá à, lôi kiếp dịch. Quả nhiên là đồ tốt à. Hắc hắc, không biết chủ nhân còn có bao nhiêu. Ma luyện nhìn xung quanh mọi người cười nói. Mọi người cũng tiến bộ à. Chủ nhân xem ra là còn lôi hiếp dịch nhưng có lẽ không nhiều. Ngươi cũng không nên đánh chủ ý. Hắn cũng cần dùng để tu luyện. Vị kia mỹ phụ nũng nịu nói. Nàng quả thật là rất đẹp a. Đúng lúc này Vũ Thiên Quân mở mắt ra đi ra đại điện. Cũng nên ra ngoài rồi. Vũ Thiên Quân suy nghĩ một chút lại nói. Khí linh, ngươi tạm thời ở đây tu bổ bản thân a. Khi nào ta triệu hoán lại đến, chủ nhân, khí linh nghiêm túc nói, vì này chủ nhân muốn đi ra một phương thiên địa rồi, ma thần thiên quân, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 22, độ kiếp rung động, bên trong nguyên một tinh lâm một nơi nào đó, mặt đất rung chuyển như có động đất mạnh. Các loài yêu thú, nhân loại, dị tộc nhao nhao chạy tán loạn. Theo đó một cái động đen kịt mở ra như thâm uyên địa ngục. Từ đó nhảy ra 13 đạo thân ảnh. Đi thôi. Đến đây lâu như vậy ta còn chưa biết đây là nơi như thế nào a. Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn tinh không nói. Chủ nhân, xem ra ngài phải đợi một chút. Bọn ta muốn đột phá một lát, thiên kiếp cũng đến rồi a. Ma luyện nhìn bầu trời nói. Các ngươi mau mang chủ nhân tránh đi chút a, không nên nhiễm ta lôi kiếp khí tức, gặp trùng kiếp các ngươi tự chết a. Sau đó hắn lại nhìn còn lại mấy vị cường giả nói. Ha ha, ma huyên, chúng ta nên chia nhau ra a, ta thiên kiếp cũng nhanh đến rồi. Một vị thần tôn đỉnh phong nói. Hắn cũng muốn đột phá thánh thần rồi.

hắn tổng kết chỉ được bấy nhiêu tin tức mà thôi. Thế nhưng tạm thời đã đủ rồi. Một ngày kia hắn huyết mạch thêm một bước tiến lên sẽ biết thêm a. Bọn người Võ Tử Hiên thấy Vũ Thiên Quân độ kiếp xong ngộ đạo tỉnh lại đột nhiên cười to. Không biết hắn là bị sao. Lát sau thấy hắn đứng đó một mình suy tư thì mới tiến lại gần. Chủ nhân, ngài không sao à? Ma luyện đến gần nhẹ giọng hỏi. Loại kia đạo vận bị Vũ Thiên Quân thu về, bọn hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không bị lôi vũ làm cho. Giật mình a. Một vị thánh thần không biết nói gì. Các ngươi mong ta bị thế nào a? Nói đi bản thiếu gia cho các ngươi thấy. Vũ Thiên Quân nhìn mấy tên cường giả cười nhe răng trắng nói. Bọn hắn tất cả đều là dạng trung niên nhân a. Ngoài ra có hai vị nữ nhân 27-28 tuổi. Là Khương Vũ cùng một vị khác gọi là Vương Thiến Thiến. Bọn ta là lo lắng à? Ma luyện giật mình nói. Bọn hắn chứng kiến Vũ Thiên Quân thủ đoạn thì giật mình không thôi. Thêm vào loại kia đạo vận làm cho bọn hắn kinh hồn tán đảm. Bọn hắn lúc này đã trung tâm đi theo hắn à? Người này lớn lên thế gian có ai cùng tranh phong? Chủ nhân, ngài có phải hay không nên thay cái y phục à? Khương Vũ nhìn Vũ Thiên Quân cười khúc khích nói. Như một cô nương nhà bên làm cho mấy vị cường giả suýt nữa rớt cằm. Cười cái gì à? Các ngươi không thấy ta rất nghèo sao? Còn không có y phục để thay đây, một đám lão bất tử đi chỉ trỏ một cái tiểu hài tử rất vui à? Vũ Thiên Quân nghiến răng nói. Hình tượng của hắn lúc này đủ biết bát à, có mỗi cái khố che đi tiểu Thiên Quân. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Thủy Linh Thể. Đã hai ngày từ khi Vũ Thiên Quân độ kiếp xong. Lúc này hắn đang ngồi bên một cái hồ rộng lớn. Xung quanh thỉnh thoảng cũng có vài con yêu thú nhỏ yếu đến đây uống nước. Hắn đang mặc một bộ y phục rộng thùng thình. Không biết là của vị nào đại năng a. Hắn để chân trần ngâm nước nhìn sóng hồ nước lăn tăn không biết suy nghĩ gì. Hai ngày trước sau khi độ kiếp xong hắn từ xích đan tử nhẫn chứ vật lấy được một bộ y phục miễn cưỡng phù hợp hắn. Chỉ là nó nhỏ nhất trong tất cả các y phục của 10 vị cường gia kia mà thôi. Sau đó bọn hắn di chuyển đến cái này hồ nước. Nơi này phong cảnh cũng xem như tạm được nên Vũ Thiên Quân quyết định dừng lại rồi bảo bọn người Võ Tử Hiên tản ra nghe ngóng xung quanh. Sau đó lại quay lại đây. Bọn hắn bị nhốt kẻ gần nhất cũng đã gần 2 vạn năm. Đối với ngoại giới cũng không rõ quá nhiều nên cũng cần ra ngoài tìm hiểu tình hình a. Vũ Thiên Quân ngồi một mình nhìn hồ nước. Hắn khóe miệng mang theo nụ cười nhìn phía dưới hồ nước. Bên dưới hắn nhìn thấy có vài cái yêu thú cũng xem như có chút cường đại. Mạnh nhất cũng có thông thần cảnh đỉnh phong thỉnh thoảng nhìn về phía hắn ánh mắt bất thiện. Thông thường yêu thú muốn hóa hình cũng cần thần cảnh siêu cấp tu vi. Còn một số đặc dị yêu thú thậm chí có thần chủ cảnh giới vẫn không thể hóa hình. Cũng có vài loại yêu thú cho dù đã có thể hóa hình nhưng luôn giữ yêu thú bản thể. Nhìn ta lâu như vậy các ngươi cảm thấy làm gì được ta sao? Vũ Thiên Quân bất ngờ nói với mặt hồ, âm thanh truyền xuống làn nước truyền vào tai mấy cái thông thần cảnh yêu thú. Mấy cái yêu thú dần dần nổi lên mặt nước. Bọn nó là một loại yêu thú gọi là sỉ kiếm ngư. Trước đầu sinh ra một cái mũi nhọn như kiếm nhìn chằm chằm Vũ Thiên Quân nhưng không tấn công. Một lát sau bọn nó lại lặn xuống. Tên nhân loại này không đơn giản a, vậy mà biết tránh nặng tìm yếu, thú vị ghê, đây là bản năng sao? Ta đã có hơn một tháng không có ăn thịt a. Vậy ngươi nghĩ sao tiểu cá trạch? Vũ Thiên Quân lại nhìn xuống đáy hồ. Dưới đáy hồ có một cái hắc động đen ngòm. Bên trong yêu khí cuồn cuộn thế nhưng không phát tán ra bên ngoài cho thấy cái kia yêu thú cũng không yếu chút nào a. Nhân loại. Ta không muốn cùng ngươi đối địch, không cần ép ta quá đáng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, có thể nói chuyện thông thường cũng đã có thần cảnh cảnh giới a. Ha ha, thông minh. Vậy ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, cảm giác bị kẻ khác nhìn lén ta rất không thích a. Vũ Thiên Quân cười nói. Ngươi cái thần cấp nhị trọng phi giao thịt. Ta cũng có hứng thú a. Phi giao lập tức câm miệng. Hai ngày trước một đám cường giả đến đây làm nó không dám nhúc nhích, sau đó bọn người kia rời đi để lại tên này nhìn như vô hại tiểu tử. Có đánh chết nó cũng không tin tên này vô hại a. Một đám cường giả để lại một tên tiểu tử vô hại ở Nguyên Mộc Tinh Lâm, nơi mà yêu thú hoành hành, ai dám tin. Nhàm chán. Vũ Thiên Quân chán nản nói. Sau đó nhảy vào hồ nước để cho bản thân nổi lên rồi nhắm mắt lại ngủ say. Có lẽ cũng chỉ có tên này có nhã hứng ngủ a. Đứng lại. Ngươi không còn đường chạy, mau dừng lại theo ta về a. Vũ Thiên Quân nhắm mắt ngủ được gần nửa canh giờ thì bất ngờ có một tiếng hô lớn không hài hòa vang lên. Tiểu thư mau chạy đi để ta cản lại bọn chúng. Một giọng nói già nua vang lên. Phù lão. Lại một giọng nữ nhân khiếp sợ nói. Chúng ta quay về a. Không được a tiểu thư. Bọn người kia muốn bắt ngươi là để uy hiếp lão gia mà thôi. Quay về chính ngươi sẽ liên lụy lão gia. Khi đó. Chỉ sợ. Phù lão giọng nói run rẩy. Phù phù, phù lão ngài. Thiếu nữ nhìn trước mắt ông lão mình đầy thương tích nói. Ha ha. Phù lão. Nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh đúng là có thể mang đi tiểu thư. Nhưng ngươi lúc này trúng một trưởng của tứ gia. Ngươi nghĩ ngươi còn đi được. Giọng nói không hài hào kia lại vọng tới. Theo đó một đám người chạy đến. Kẻ cầm đầu cũng có thần cảnh nhị trọng thiên siêu cấp cường giả. Tiểu thư, mau theo ta quay về a, quay về ngươi vẫn là nhị tiểu thư yến gia ta. Đát. Một đám phản chắc. Nếu để mấy vị lão tổ biết, các ngươi đừng hòng sông sót. Phù lão trọng thương lạnh lùng nói, hắn tu vi vậy an cũng có thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Ha ha, phù lão, ngươi nghĩ nếu không có vài vị lão tổ ngầm đồng ý, nhị gia cùng tứ gia dám hành động. Ngu xuẩn, giọng kia không hài hòa lại vang lên. Tư Nguyên Thúc tại sao lại như vậy? Vị kia nhị tiểu thư run giọng nói. Nhị tiểu thư, gia chủ những năm này trọng thương không cách nào lành lại, yến gia ta cần một cái gia chủ mới. Mấy vị lão tổ cũng là có vài người ngầm đồng ý. Chỉ cần ngươi quay lại, gia chủ chắc chắn sẽ giao ra gia chủ ấm. Khi đó yến gia vẫn là yến gia a. Tư Nguyên nhẹ nhàng khuyên bảo nhị tiểu thư. Việc này, nhị tiểu thư không biết nói như thế nào. Tiểu thư không nên nghe bọn hắn nói. Phù lão vội vàng khuyên nhị tiểu thư thế nhưng dị biến bất ngờ nổi lên. Tiểu cá trạch. Cho ngươi một cơ hội không bị ta ăn thịt. Giữ lại thiếu nữ kia còn lại đuổi hết đi. Rồi ở đâu vo ve nhiều quá rồi. Vũ Thiên Quân đang ngủ thì bất ngờ mở mắt ra đối với Phi Giao nói. Phi Giao đang ở trong huyệt động suy nghĩ làm sao thoát khỏi tên kia nhân loại thì nghe Vũ Thiên Quân giọng nói truyền đến. Lúc đầu ngẩn ra. Sau đó mừng như điên. Diễu, ta lập tức đuổi bọn hắn đi. Phi Giao lập tức lao ra hắc động phi lên mặt hồ nhưng không dám làm động mặt nước. Các ngươi dám quấy nhiễu. Vị kia nghỉ ngơi còn không mau cút đi. Phi Giao đang định nói là bản giao thế nhưng vị kia đang ở đây cho nó 10 cái lá gan cũng không dám nói a. Tiểu cô nương kia ở lại. Phi Giao lung túng nói. E. Phi Giao, nơi này lại có một đầu Phi Giao. Bọn người truy đuổi phù lão cùng nhị tiểu thư giật mình nhìn Phi Giao. Có thể mở miệng nói chuyện. Ít nhất cũng có thần cảnh a. Phi Giao ngươi không cần quá đáng, bọn ta nhiều người cũng cô sợ ngươi. Tư Nguyên Thúc lạnh lùng nói. Hắn nhìn ra Phi Giao cũng có thần cảnh nhị trọng hậu kỳ mà thôi. Cùng cảnh giới với hắn. Đánh lên hưu chết về tay ai còn chưa biết. Huống chi bọn hắn lời về quân số A. Muốn chết. đã không muốn đi thì lưu lại đây đi. Phi Dao không dám làm động mặt nước nên lao ra mặt nước. Nó sau lưng có một đôi cánh thủy lam sắc. Vỗ một cái lập tức lao về phía Tư Nguyên tốc độ nhanh kinh người. Hắc Vân, Tàn Lang hai ngươi theo ta đối phó cái này Phi ra, còn lại chia ra bao vậy Phù Lão. Tư Nguyên từ bên hông rát ra đại đao đối với bọn người còn lại nhanh chóng phân phó. Để xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hắn lần này mang theo hơn 30 người. Hắn thần cảnh nhị trọng. Bốn tên thần cảnh nhất trọng. Còn lại là địa đan đến thiên đan không đều. Chia ra bao vậy Phù Lão hai người là đủ rồi a. Phù Lão cũng đã là đèn cạn dầu. Không có bao nhiêu đáng sợ a. Bản giao cho ngươi thấy thế nào là hối hận. Phi Dao dựa vào tốc độ ưu thế cùng móng vuốt sắc bén rất nhanh đã cùng ba người Tư Nguyên đánh thành một đoàn. Coi như là cân sức a. Phù Lão thúc thủ chịu chói đi, bọn ta không muốn xuống ta với ngươi, chúng ta phục vụ Yến gia cũng đã mấy trăm năm. Một vị thần cảnh nhất trọng chân thành nói. Bọn hắn đều là theo Yến gia nhiều năm, khác chỉ là đi theo khác chủ mà thôi. Không cần nói nữa, muốn mang tiểu thư đi thì bước qua xác ta rồi hãy nói. Phù Lão kiên định nói ra. Phù Lão. Nhị tiểu thư chỉ có tụ nguyên cảnh đỉnh phong đau khổ nói. Vị này Phù Lão là theo nàng từ khi sinh ra mà đi theo bên cạnh nàng thủ hộ a. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Chết đi. Một vị còn lại thần cảnh nhất trọng không kiên nhẫn nói ra sau đó ngang nhiên vung kiếm xuất thủ. Thường ngày hắn tuyệt không dám làm như vậy nhưng lúc này Phù Lão đã không còn bao nhiêu sức lực a. Phù Lão thấy hắn công tới cũng vung kiếm lên gión đỡ nhưng hắn lập tức bị đẩy lùi phun ra một ngụm máu đen run rát đứng không vững. Phù Lão. Nhị tiểu thư hoảng sợ lập tức tiến lên đỡ Phù Lão lo lắng. Trời muốn diệt Yến gia a. Phù Lão nhìn trời thở dài, hắn lúc này trọng thương đã khó tránh khỏi một kiếp a. Tiểu cá trạch. Ngươi không giải quyết được ba tên đó lát nữa ta giải quyết ngươi. Một giọng nói hài tử vang lên, sau đó một cái nam hài mặc quần áo rộng thùng thình đi về phái nhị tiểu thư cùng Phù Lão. E, nhà ai hài tử lại để cho hắn đi vào nguyên một tinh lâm. Một vị thiên đan cảnh nhìn Vũ Thiên Quân cười nói. Tiểu tử mau rời khỏi tránh bị mất mạng uổng a. Nơi này yêu thú phần đông. Một vị khác thiên cảnh đang nói thì bỗng nhiên im bặt mà bắt đầu sau đó bị ném mạnh về phía sau đạp vào đại thụ hôn mê. Tên thiên đan cảnh nói trước đó cũng có cùng kết quả. Rồi nhiều như vậy. Vũ Thiên Quân ngoái ngoái lỗ tai nói. Bọn người truy sát thấy kinh dị. Bọn hắn không cảm thấy gì thì hai người kia đã bị đánh bay. Không có chút manh mối gì à. Cái gì gây nên. Siêu cấp đại năng. Ngươi có đồng ý đi theo ta? Vũ Thiên Quân không có người ngăn cản đi đến trước người vị kia nhị tiểu thư nói. Hắn còn thấp hơn nàng hơn một cái đầu, nhìn ra có chút quái gì. Không có khả năng. Nhị tiểu thư yến gia ta làm sao có thể đi theo ngươi? Phù Lão tức giận lạnh lùng nói. Tuy rằng tiểu tử này xuất hiện có chút dường gì nhưng hắn yến gia cường đại. Làm sao có thể để cho nhị tiểu thư nhận kẻ khác làm chủ? Nói ra sẽ là chuyện cười của cả tinh không a. Ta hỏi nàng, không phải ngươi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Phù Lão sau đó lại nhìn nhị tiểu thư lặp lại. Ngươi có đồng ý đi theo ta? Nhị tiểu thư ngày hôm nay gặp nhiều chuyện xảy ra, hoảng sợ, lúc này quả thật không biết nên nói thế nào. Ha ha! Nhị tiểu thư thân mang thủy linh căn. Ngày sau lớn lên chắc chắn là một phương cường giả siêu cấp. Ngươi là thứ gì mà đòi nàng đi theo ngươi? Phù Lão cười điên cuồng nói. Om sòm. Vũ Thiên Quân hừ lạnh nhìn Phù Lão một cái. Phù Lão nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Nhận trọng kích lại lùi lại ba bước phun ra một ngụm máu đen, mền. Phù Lão trợn tròn mắt nhìn tiểu hài trước mặt. hắn là cái gì a? Nhìn mới 12, 13 tuổi làm sao có thể mạnh như vậy? Cho dù hắn bị trọng thương cũng không phải cái gì a miêu a cẩu có thể làm hắn bị thương a. Không cho ngươi tổn thương phù lão. Nhị tiểu thư hoảng sợ nói. Ngươi cái gì ngươi còn dám mở miệng, ta lập tức giết ngươi. Ta ghét nhất là có ruồi vo ve bên tai. Vũ Thiên Quân lườm phù lão một cái sau đó lại nhìn nhị tiểu thư. Thời gian của ta có hạn. Quyết định nhanh lên. Ta còn phải rời khỏi nguyên một tinh lâm. Một cái thủy linh thể còn chưa có khả năng làm chậm thời gian của ta. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Quả thật hắn không xem một cái thủy linh thể là cái gì cường đại. Thế nhưng đó là đối với hắn. Đối với người khác lại là tồn tại cường đại vô cùng á. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Đi ra nguyên một tinh lâm, mền, nhị tiểu thư tức giận nhìn hắn. Nàng đọc tài liệu cổ. Nàng thể chất chính là theo thượng cổ mà truyền lại. Chính là kế thừa thủy thần nhất mạch a. Như thế nào trong miệng hắn cũng không kém đồ bỏ bao nhiêu vậy. Vị tiểu hai đệ này. Đây là chuyện yến gia ta a. Tuy rằng yến gia ta không muốn gây phiền phức cũng không có nghĩa là sợ phiền phức a. Ngươi xen vào việc này e rằng yến gia ta không để ngươi yên ổn à. Một vị thần cảnh nhất trọng giọng nói mang theo uy hiếp nồng nặc nói. Ý nói là yến gia hắn sẽ trả thù à. Ma luyện. Cái này yến gia rất cường đại à. Vũ Thiên Quân bất ngờ đối với hư không nói. Tiểu cá trạch. Ta xem ngươi là muốn ta tự mình giải quyết chúng rồi giải quyết ngươi à. Sau đó hắn nhìn về phía phi giao đang đánh với ba người kia hô lớn. Cũng không tính cường đại lắm. Hai vạn năm trước có một cái thần chủ gia tộc mà thôi. Thuộc hạ không rõ lắm bọn hắn lúc này. Tư không rách ra. Một vị trung niên nhân đi ra. Hắn tiện tay vơ lấy một người truy sát phù lão hai người tiến hành sưu hồn. Đèn. Hai cái thần tôn sơ kỳ, ta một tát cũng có thể khiến cho cả cái yến gia biến mất trên thế gian. Ma luyện như không có gì nói ra mà không để ý chút nào bọn người bên dưới đang trợn mắt há mồm nhìn hắn. Thế à, hai cái thần tôn, hơ, cũng coi như có chút cường đại, dọa ta sợ không thôi à. Vũ Thiên Quân cười không phải cười nhìn vị kia thần chủ nhất trọng thiên. Ngươi nói ta quản được hay không à? Dạ, ngài quản à. Vị này thần cảnh nhất trọng run giọng nói. Xé sách không gian đã không phải thần chủ bình thường có thể làm được. Một tát làm cho yến gia biến mất. Không phải ý nói một tát hai vị thần tôn lão tổ cũng bỏ mạng sao. Vị này nam hài còn là chủ nhân của hắn. Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cường đại. À, ngươi là không đồng ý à. Vũ Thiên Quân nhìn nhị tiểu thư nói sau đó đạp vào không khí nói với ma luyện. Đi thôi. Thu thập đủ tình báo a. Trổ. Chủ nhân. Ma luyện cung kính đi sau hắn trên bầu trời nói. Ha ha tiểu cá trạch ngươi không hoàn thành nhiệm vụ a, ta đang không vui tha cho ngươi một mạng. Vũ Thiên Quân lười biếng nói. Đây là cái gì chó má lô giới a. E. Đa tạ đại nhân không giết. Phi Giao mừng rỡ nói sau đó tung người bay vào sâu trong nguyên một tinh lâm. Ở bên ngoài này quá nguy hiểm rồi. Gặp lại vị kia nam hài không chừng nó thật bị nướng lên ăn a. Chờ đã. Nhị tiểu thư bất ngờ lên tiếng. Ngươi là muốn ta là tiểu thiếp của ngươi a? Nhị tiểu thư đỏ mặt nói. Vũ Thiên Quân cùng ma luyện suýt nữa ngã xuống đất quay lại nhìn nhị tiểu thư. Ta khi nào muốn nạp ngươi làm thiếp? Bản thiếu gia ta chính thất còn chưa chính thức lấy về đi đâu nạp thiếp. Vũ Thiên Quân nhìn nhị tiểu thư không tiếc rèn sắt khi còn nóng. Ta là để ngươi đi theo ta à? Là đi theo. Ai cần ngươi làm thiếp? Bản thiếu gia ta anh tuấn tiêu sái. Phong lưu tuấn giật. Mị lực tỏa ra bốn phía. Nạp thiếp để hết cuộc sống tự do tự tại a. ta đại ca còn chưa lập gia đình đây. Ngươi cứ ở đó mà mơ đi. Vũ Thiên Quân thao thao bất tuyệt một hồi mới dừng lại nhìn nhị tiểu thư như nhìn một tên ngu ngốc. Ta sẽ đi theo ngươi với một điều kiện, ngươi phải giúp cha ta chữa thương. Hiểu sai ý, nhị tiểu thư đỏ mặt không dám ngẩng mặt. Lý nha lý nhí nói. Không rảnh. Đi tìm khác cao nhân đi. Vũ Thiên Quân tính hài tử nổi lên nói. Chỉ cần giúp phụ thân ta, ngươi sau này muốn ta làm gì cũng được, bao gồm. Nói đến đây nhị tiểu thư đỏ mặt mà im lặng. Ta nói a tỷ tỷ, ngài không nên thế a, nghe như bản thiếu gia ta ức hiếp con giá nhà lành để mấu thân. Cùng phụ thân ta biết sẽ đánh ta a. Vũ Thiên Quân quái gì nói xong nhớ đến mấu thân làm hắn không còn vui được bao nhiêu nữa. Ma luyện. Cái kia phụ thân nàng bị thương như thế nào a? Hắn nghiêm túc nhìn ma luyện nói, đã quyết định thu cái kia nhị tiểu thư, hắn không muốn nàng có khúc mắc gì. Có lẽ là bị thương thần hồn. Căn cứ theo sư hồn ma luyện đưa ra suy đoán. Vậy a, Xích Đan tử, ngươi theo nàng trở về Yến gia a, tiện thể tìm hiểu chút tình báo những năm này. Vũ Thiên Quân lại nhìn hư không nói ra. Hư không lại rách ra. Xích Đan tử bước ra cung kính nói. Chủ nhân. Thì ra bọn hắn đã sớm quay lại đây, chỉ là thấy có tiểu đả tiểu nháo nên trốn trong hư không xem kịch vui mà thôi. Còn những người này. Ma luyện chỉ bọn người truy sát kia nói. Dừ. Ta tạm thời không muốn có ai biết sự hiện hữu của ta. Vũ Thiên Quân tuyên án tử hình. Trước khi làm rõ nguyên nhân gia tộc gặp nạn, hắn sẽ không hiện thế. Chủ nhân, hay là chúng ta theo hai người này về Yến gia a, chúng ta chỉ cần bí mật vào không cho ai biết là được a. Khương Vũ cũng đi ra từ hư không nói. Đúng vậy a chủ nhân. Vương Thiến Thiến lúc này cũng nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Nói xong nàng quay sang hỏi nhị tiểu thư. Vãn bối Yến Linh Nhi ra mắt các vị tiền bối. Nhìn 11 vị cường giả tử hư không đi ra. Phù lão cùng Yến Linh Nhi trợn mắt há mồm không biết thế nào cho phải. Đây là cái gì nhóm người a? Cảnh giới cao đến đáng sợ. Còn vị này tiểu chủ nhân của bọn hắn. Có một cái gì đó làm cho người ta không giải thích được. Nhìn như tự nhiên nhưng lại không chút nào tự nhiên. Há, vậy theo các ngươi đi, ta cũng nên gặp người một chút. Đã qua bao năm à? Vũ Thiên Quân một bộ ông cụ non nói. À, còn phải thay y phục, rộng quá cũng không thoải mái. Sau đó ma luyện vung tay lên bao lấy phù lão cùng Yến Linh Nhi bay lên bầu trời theo hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Phù lão chỉ đi về Yến gia. Phù lão mừng rỡ không thôi. Có mấy vị này giúp đỡ. Yến gia rất nhanh sẽ ổn định lại. Về phần Yến Linh Nhi, có thể đi theo vị này bí ẩn nam hài là của nàng may mắn a. Bọn người Vũ Thiên Quân một đường xé sách hư không đi ra Nguyên Mộc Tinh Lâm. Tự nhiên là do Võ Tử Hiên lao động chân tay a. Không đến nửa ngày sau bọn hắn đã đến Yến gia địa bàn, làm cho phù lão hâm mộ không thôi. Loại này đại năng tùy tiện xé sách không gian rời đi có bao nhiêu cường đại a? Bọn hắn chạy hơn một tháng. Lúc này quay về chưa đến nửa ngày. Yến gia địa bàn cũng không cách quá xa Nguyên Mộc Tinh Lâm a. Yến gia thống trị hơn 10 cái tinh cầu có liên hệ với nhau bằng truyền tống trận. Vũ Thiên Quân lúc này đã đến một trong các tinh cầu đó. Tinh cầu có tên là Lục Ma Tinh. Chỉ là một tiểu tinh mà thôi. So với Thanh Vân tinh trước kia có lẽ chỉ bằng 1/10 a. Linh khí xem như cũng tương đối. Võ giả cao cấp nhất cũng có thần cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tương đương phù lão. Từ nơi này truyền tống đến Yến gia tinh chỉ cần một lần truyền tống là được. Phù lão cung kính nói với mấy người Võ Tử Hiên. Hắn thấy cho dù bọn người này gọi Vũ Thiên Quân là chủ nhân nhưng hắn cũng không phải rất cường đại a. Chắc là hậu nhân của vị đại năng nào đó. Hắn đoán Võ Tử Hiên bọn người tối đa cũng chỉ có thần tôn cảnh mà thôi. Hắn làm sao biết Võ Tử Hiên là đang thả chậm tốc độ a? Đèn, tinh vực sáp nhập, không gian ngày càng cứng rắn a. Võ Tử Hiên một đường xé rách không gian lúc này nói. Không phải bất đắc dĩ tu giả sẽ không đi xé rách không gian mà sẽ dùng truyền tống trận a. Chủ nhân, ngài là đến Yến Gia Tinh hay là đi dạo a? Võ Tử Hiên quay người hỏi Vũ Thiên Quân. Phù lão không biết vị này thủ đoạn thế nhưng hắn biết vị này không phải đơn giản như vẻ bên ngoài của hắn a. Xích Đan Tử, ngươi mang theo ba cái thánh thần đi giúp Yến Gia đi. Ta thấy nơi này hoàn cảnh không sai, tạm thời ở đây đi. Nhanh một chút rồi chúng ta rời đi. Vũ Thiên Quân nhìn phía dưới Lục Ma Kinh nói. A, sau khi trở về các ngươi tự sắp xếp thành thập nhị hộ pháp a. Chủ nhân cả ngày nghe không thú vị lắm. Vũ Thiên Quân lười biếng nói sau đó đi về phía Lục Ma Kinh chậm rãi mà đi. Tuân lệnh chủ nhân. Xích Đan Tử lên tiếng nói sau đó kéo một tên thánh thần đỉnh phong cùng hai tên mỹ đột phá rời đi cùng với Yến Linh Nhi hai người. Thập nhị hộ pháp. Còn lại mấy người như có điều suy nghĩ, không lẽ vì này tiểu chủ nhân muốn xây dựng thế lực. Xích Đan Tử sáu người một đường thẳng đến truyền tống trận sau gió khởi động truyền tống trận đến Yến Gia Tinh. Bọn hắn không biết là cũng có đại chiến a. Truyền tống trận sáng lên. Xích Đan Tử bảy người biến mất cũng chỉ có mấy người phát giác mà thôi. Thế nhưng cũng ngay lập tức câm miệng. Có thể tùy thời kích phát truyền tống trận chỉ có thể là Yến Gia dòng chính. Bọn hắn còn không có khả năng can thiệp a. Không cẩn thận còn bỏ đi cái mạng nhỏ. Chia ra nghe ngóng chút tình huống nhưng nằm này a. Đặc biệt là Vũ Gia mấy năm trước. Nghe ngóng xem có thể biết tộc nhân không. Vũ Thiên Quân vẫn còn chưa biết chính xác là bao lâu à. Vũ gia. Bọn người Võ Tử Hiên nhớ đến vị chủ nhân này họ Vũ, gia tộc bị diệt à. Xem ra hắn còn nhỏ nhưng trải qua không ít chuyện. Tuân lệnh chủ nhân. Vậy ngài à. Ma luyện nhìn Vũ Thiên Quân hỏi. Đi đi, tinh cầu này còn không có gì uy hiếp được ta. Vũ Thiên Quân cười nói, lấy hắn ma mạch thần chủ trung kỳ đỉnh phong cũng không phải đơn giản như vậy à. Mặt khác chỉ cần bản thân chân chính tu vi cũng có thần cảnh nhất trọng hậu kỳ, ha còn chưa biết mình chiến lực chính thức à. Vậy thuộc hạ cáo lui. Ma luyện quay người bay đi. Duyệt, ta cũng nên đi dạo một chút à. Vũ Thiên Quân thở nhẹ nói sau đó hướng về nơi xa xa một cách thành trì. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Lại gặp linh thể. Đi đến thành trì, Vũ Thiên Quân nhìn thấy trên cửa thành có ba chữ lớn. Quan Tinh Thành. Quan Tinh Thành ở trên Lục Ma Tinh cũng tính như đại thành đi. Quy mô như nó trên Lục Ma Tinh chỉ có 10 cách mà thôi. Gọi là Lục Ma Thập Thành. Nghe như rất khí phách à. Vũ Thiên Quân từ Võ Tử Hiên bọn người lấy được một chút tiền tệ. Dĩ nhiên. Tiền tệ của tu giả không phải là vàng bạc gì cả mà là một loại tinh thạch chứa linh khí gọi là linh thạch. Thông thường tiền tệ là hạ phẩm linh thạch mà thôi. Còn trung phẩm linh thạch trở lên thường dùng để tu luyện thế nhưng cũng phải có gia tộc hay thế lực cường đại mới có linh thạch mà tu luyện à. Phía trên linh thạch còn có các loại tinh thạch chứa năng lượng cao cấp hơn ví như thần thạch, thánh thạch. Thế nhưng loại này tinh thạch hiếm thấy vô cùng. Từ Võ Tử Hiên bọn người, Vũ Thiên Quân cũng chỉ lấy mấy vạn trung hạ phẩm linh thạch mà thôi. Không đáng chút nào. Đây là do hắn không muốn lộ ra bản thân mà thôi. Dĩ nhiên hắn cũng lấy một cái nhẫn chữ vật a. Tiểu tử nhà ai ra ngoài đi chơi a? Đại nhân nhà ngươi đâu a? Một vị đại hán thấy Vũ Thiên Quân đi đến thì cười to hào sảng nói. Đại nhân! Ta cũng không biết bọn hắn đi đâu a. Vũ Thiên Quân nhìn vị kia đại hán có chút mất tự nhiên nói. Theo hắn thấy vị kia đại hán cũng là người sảng khoái a. Vậy ngươi là chạy ra ngoài trốn đi chơi à? Vị này đại hán quái gì nhìn tên tiểu tử trước mặt. Tu vi khai mạch cảnh. Mặc quần áo rộng thùng thình có hơi quái gì à? Kỳ thực hắn không biết bộ kia nhìn như thùng thình y phục cũng là một bộ pháp bảo thần cấp à? Xem như là vậy đi. Đại thúc, ta muốn vào thành mua mấy bộ y phục à? Vũ Thiên Quân cười híp mí nói với vị kia đại hán. Ờ, hai cái hạ phẩm linh thạch. Đại hán làm thủ thành tiểu đội trưởng, đây là chức trách a a cho ngươi. Lần đầu tiên đi vào thành trì mất linh thạch a, có chút bất ngờ rồi ném ra hai cái linh thạch. Đại thúc, nơi nào có bán y phục a? Vũ Thiên Quân lại hỏi. Ha, đi thẳng đến ngã tư đi bên trái một lát đến một cái cửa hàng bán y phục in là Y Tiên Lâu. Đại hán không chút suy nghĩ nói ra, hắn cũng có chút hảo cảm với tên tiểu tử này a. Đa tạ đại thúc, chúng ta gặp lại sau a. Vũ Thiên Quân vẫy vẫy tay rồi đi vào thành. Bên trong người rất nhiều a, cũng rất ồn ào. Thật là nhiều người a. Vũ Thiên Quân từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy đây. Khi còn nhỏ hắn hầu như không đi ra Ma Thần Sơn. Nơi đó chủ yếu là vũ gia tộc nhân cùng một ít gia nhân nên cũng không phải rất nhiều người. Còn chưa đến 500 người. Nơi này chỉ một góc nhỏ của thành cũng đã hơn 2.000 người đi. Theo vị đại hán kia nói Vũ Thiên Quân rất nhanh đến Y Tiên Lâu. Hắn vừa đến nơi thì đã có một vị thiếu nữ 20 trên dưới tiến về phía hắn. Vị tiểu ca này muốn mua y phục a. Vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Vũ Thiên Quân. Nàng nhìn thấy vị này thiếu gia mày kiếm mắt sáng. Miệng luôn ngậm nụ cười đang tò mò đánh giá xung quanh. Chỉ là hắn y phục có chút rộng a. Không hợp cảnh bao nhiêu. Vũ Thiên Quân còn chưa bao giờ tiếp xúc nữa nhân đây. Giật mình. Chút nữa thì thả ra tu vi một kích tất sát. Còn may a, đèn. Ta cần là mua y phục chọn cho ta mấy bộ vừa vặn a. Vũ Thiên Quân rất nhanh chấn định nói, thế nhưng cũng có chút khẩn trương, cái kia mềm mềm còn tiếp xúc với tay hắn đây. Ha ha, ta Y Tiên Lâu không thiếu nhất đúng là y phục, tất sẽ để cho ngươi hài lòng. Vị kia thiếu nữ tự tin nói rồi lôi kéo cánh tay Vũ Thiên Quân đi vào Y Tiên Lâu. Đi vào Y Tiên Lâu Vũ Thiên Quân nhìn thấy là đủ các loại màu sắc quần áo. Xem ra cái này Y Tiên Lâu cũng không uổng danh Y Tiên a. Đèn, không cần quá cầu kỳ, ta thích là màu trắng, có loa nào cứ mang ra đi, ta còn có hẹn với người khác. Vũ Thiên Quân đánh giá một chút rồi nói. Võ Tử Hiên bọn người rất nhanh sẽ quay trở về. Hắn cũng không rảnh lắm. Chủ yếu hắn nơi này a, mùi vị có chút hỗn loạn. A, ta sẽ làm cho tiểu ca người vừa ý. Vị kia thiếu nữ không ngờ Vũ Thiên Quân vậy mà dứt khoát như vậy, không phù hợp với lứa tuổi của hắn a. Sau đó nàng đi lên lầu gần nửa giờ thì có thêm ba vị tiểu cô nương mang theo khá nhiều quần áo màu trắng đi xuống lầu. Vị tiểu ca này, ngươi đi thay chọn thử a. Ta chọn được bấy nhiêu quần áo tầm cỡ ngươi a. Vị kia 20 thiếu nữ nói. Đèn. Vũ Thiên Quân vơ bừa một bộ y phục cùng một đôi giày tất rồi đi vào thay đồ chỉ lát sau lại đi ra. Đù. Vị kia 20 thiếu nữ có chút giật mình. Thiếu niên trước mắt không phải quá đẹp đi. Đúng vậy. Nàng cảm thấy hắn là đẹp. Đẹp đến nàng cũng phải ghen tị. Nàng tự thấy cho dù là toàn bộ quan tinh thành nàng vẻ đẹp cũng là có danh khí không nhỏ thế nhưng nàng còn thấy ghen tị với cái này thiếu niên. Hắn môi hông răng trắng. Mày kiếm mắt sáng. Khuôn mặt vẫn đang còn nét trẻ con nhưng vẫn không che đi phong thái của hắn. Tuyệt đối là một cái mỹ nam tử làm điên đảo nữ nhân thiên hạ. Ban nãy nàng chỉ là nhìn hắn y phục có chút rộng mà thôi. Loạn, Vũ Thiên Quân nhìn thấy bốn người nhìn hắn ngây người thì quơ quơ tay gọi. Ta chỉ là thay y phục thôi a. Thành quái vật rồi. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Vị này tiểu ca y phục vừa vặn a. Vị kia 20 hơi có chút mất tự nhiên nói đằng sau nàng ba vị tiểu cô nương thì cúi mặt không thôi. Kèn, vừa vặn. Còn lại ta lấy hết a. Giá bao nhiêu? Vũ Thiên Quân có chút ngại ngùng hỏi. A, không nhiều, 70 cái hạ phẩm tinh thạch. Hơn 20 bộ y phục, cái giá này đúng là không đắt. Kèn, cho ngươi. Vũ Thiên Quân vung tay lên, từ nhẫn chứ vật ném ra 70 cái tinh thạch. A, ta hỏi một chút, gần đây có cái nào tiểu lâu a? Vũ Thiên Quân nhớ ra gì đó nói. A, có, đi thẳng đường này là đến Tù Phúc Lâu. Nàng nhìn Vũ Thiên Quân có chút giật mình. Tu giả có nhẫn chứ vật là không ít, thế nhưng cũng không nhiều. Một cái 12-13 tuổi cũng có nhẫn chứ vật. Xem ra vị này thiếu niên gia tộc cũng không đơn giản. Cả Y Tiên Lâu cũng chỉ có 5 cái nhẫn không gian mà thôi. Lại xem vị này không chút cố kỵ sử dụng nhẫn chứ vật. Hắn là thường xuyên sử dụng a. Duyên, cảm ơn. Vũ Thiên Quân nhìn không ra vị này thiếu nữ suy nghĩ nên cũng không để ý. Cho dù hắn biết thì cũng sẽ sùi cười mà thôi. Hắn còn sợ người khác cướp sao? Đi ra Y Tiên Lâu, cái kia ồn ào dòng người lại ập đến làm cho Vũ Thiên Quân không thích. Xem ra bên trong Y Tiên Lâu cũng là có cách âm a. Đi một lát Vũ Thiên Quân đã tới Tổ Phúc Lâu, hắn đi trên đường bị nhiều người chỉ trỏ với ánh mắt khác lạ. Thật đẹp! Không biết là nhà ai công tử ca ra ngoài đi dạo a. Có thiếu nữ nhìn hắn với ánh mắt si mê nói. Không biết. Loại này thế gia công tử ở Quan Tinh Thành ai chẳng biết, ta nghĩ hắn không phải là người ở Quan Tinh Thành. Cũng có thiếu nữ khác nhìn hắn ánh mắt bốc lửa giải thích. Tát, có cái gì đẹp mắt, tiểu bạch kiểm mà thôi, cường giả mới quyết định thế giới này quy tắc. Một vị thiếu niên tụ nguyên cảnh sơ kỳ nói, lấy hắn thiên phú ở Quan Tinh Thành cũng được xem như một cái thiên tài đi. Tát, ngươi đẹp được như hắn. Có thiếu nữ tức giận nói, sau đó lại ném cho Vũ Thiên Quân cái mì nhãn. Vũ Thiên Quân tuy rằng không để ý thế nhưng hắn thính giác, thần thức là cỡ nào đáng sợ. E rằng cách cả trăm trượng nghị luận hắn cũng nghe rõ. Đây chỉ là hắn không muốn chú ý mà thôi. Một cái thần cấp cũng không phải đơn giản như vậy à. Hắn khuôn mặt hắc tuyến nổi lên, bỗng lê bích. Cái gì là tiểu bạch kiểm? Vũ Thiên Quân đi vào Tổ Phúc Lâu, lập tức có một cái thiếu niên chạy tới. Khách quan, ngài là muốn ở trọ hay ăn uống à? Vị này thiếu niên có vẻ rắn giỏi nói. Ồ, à, ta là ăn uống. Đợi người chút à. Kiếm cho ta một vị trí gần cửa sổ. Mời người ngồi à. Ta hôm nay đợi khách. Vũ Thiên Quân có chút thú vị nhìn thiếu niên. Hắn không phải là công nhân đào mỏ à? Như thế nào vừa thấy một cái thủy linh thể, lúc này lại thấy một cái địa linh thể? Chỉ là tên này địa chi lực quá lớn dẫn đến tắc nghẽn kinh mạch không thể tu luyện mà thôi. À, mời ngài qua bên này. Tiểu nhị lúc này mới nhìn Vũ Thiên Quân nói. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn đã giật mình như gặp thiên nhân, vị này thiếu niên cũng không phải là đẹp đến quá phận à. Giật mình qua đi, tiểu nhị vội vàng lau mồ hôi dẫn hướng cho Vũ Thiên Quân đi lên lầu 2. Ngồi ở vị trí cũng coi như đẹp. Nhìn ra bên ngoài đường đi. Khách quan ngài định dùng cái gì à? Tiểu nhị lau mồ hôi nói. Nếu để cho chủ tiệm biết hắn vì giật mình mà chậm trễ khách nhân. Hắn cái thường nhân này biết làm gì kiếm sống à? Có cái gì thì cứ mang lên hết đi. Dù sao cũng có nhiều người. Vũ Thiên Quân cũng không để ý chút nào nói. Ta đi chuẩn bị ngay, ngài đợi một lát. Tiểu nhị mắt sáng lên nói. Gặp thế gia công tử tiêu tiền không tiếc a, không biết là vị nào a. Loạn, ta hỏi chút. Thấy tiểu nhị chuẩn bị rời đi, Vũ Thiên Quân gọi lại. Khách quan, ngài còn cái gì yêu cầu sao? Tiểu nhị quay lại vui mừng hỏi. Không có gì. Ta là hỏi vì cái gì các ngươi cứ nhìn ta vậy. Bên kia mấy người nhìn không thôi, ngươi cũng thế. Vũ Thiên Quân khó hiểu nói, hắn cũng là người a, đâu có gì khác biệt. À, do ngài quá đẹp đi. Tiểu nhị mặt đầy khổ sở nói. Á, Vũ Thiên Quân sững sờ, có gì đó không đúng a? Bèn, ngươi đi đi. Hắn phất tay bảo tiểu nhị rời đi. Tiểu nhị nhanh chóng đi xuống lầu báo món ăn, chỉ còn lại Vũ Thiên Quân cùng vài nhóm người ở trên lầu 2. Cách đó không xa có một bàn ăn có 4 vị thiếu niên cùng 3 vị thiếu nữ đang ngồi. Chỉ là lúc này, 3 vị thiếu nữ đã quên ăn ngồi nhìn Vũ Thiên Quân. Bên kia tiểu đệ thật đẹp trai a. Một vị thiếu nữ nói. Ha, tiểu vân ngươi đồng tình a. Nếu vậy nên tiến tới a. Một vị thiếu nữ khác nói. Há, Trúc Nhi ngươi còn nói ta, ngươi không kém bao nhiêu đi, tình tình ngươi đo mặt cái gì à? Tiểu Vân cười trêu vẻo hai vị còn lại. Hắn không phải người của Quan Tinh Thành. Vị kia tình tình cũng nói, giọng nói có chút rụt rè. Một cái khai mạch cảnh sơ kỳ phế vật mà thôi, được cái mã thì làm được gì, thế giới này lấy cường gai làm đầu à? Một vị thiếu niên ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vũ Thiên Quân. Ha ha, quân huynh, mấy nàng chỉ nói đùa mà thôi, cần gì để ý một tên tiểu tử. Một vị khác cười nhẹ nói. Không biết bên kia T.I.E. huynh để tên là gì à? Bất ngờ một vị khác thiếu niên nói. Ta là Quan Tinh Thành, Vạn Gia, Vạn Vân Hào. Hắn có chút tự hào nói. Vạn gia ở Quan Tinh Thành cũng là một trong 4 thế gia cường đại nhất a. Tiên, ngươi hỏi ta. Vũ Thiên Quân đang nhàm chán nhìn ngoài đường thì bất ngờ có giọng nói truyền đến, có chút không xác định chỉ mình hỏi lại. Đúng vậy. Cái kia Vạn Vân Hào cười nói. Vũ Thiên, từ bên ngoài đến, không từ cách nào gia tộc. Vũ Thiên Quân nhìn hắn nhàn nhạt nói. Mấy cái tôm tép hắn không có hứng thú bao nhiêu. Hắn là đang nghĩ có nên thu cái kia địa linh thể sau đó tìm thêm mấy cái về bồi dưỡng một thể a. Dù sao hắn cũng đang dự định xây dựng thế lực bảo hộ Vũ gia sau này. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Ta không thích sát khí. Bên trong tiểu lâu, Vũ Thiên, 3 vị thiếu nữ lập tức ghi lại cái tên này, thiếu niên kia đẹp đến yêu gì a, không thể không nhớ. Ha ha, Vũ Thiên tiểu huynh đệ có thể hay không qua cùng chúng ta ngồi một bàn a? Dù sao ngồi một mình cũng không bằng nhiều người a. Vạn Vân Hào lại cười nói, tiên, ta đang đợi người qua đó không tiện a. Thành ý này ta nhận, dùng trà thay rượu a. Vũ Thiên Quân cười nói sau đó rót một chén trà nâng lên uống cạn rồi mỉm cười bay đi. Tiểu tử, mấy ngươi qua là để mắt ngươi, không muốn qua cũng phải qua. Cái kia quân huyên hừ lạnh nói, hắn chỉ là kiếm cớ sỉ nhục Vũ Thiên Quân mà thôi. Hắn đã không muốn thì thôi đi, cần gì làm khó hắn. Tiểu Vân thiếu nữ tức giận nói. Đến đây nàng còn không hiểu ba tên thiếu nữ nói chuyện làm cho Vũ Thiên Quân bị liên lụy, nàng cũng quá ngu ngốc rồi. Ta thấy cũng nên mời hắn qua đây. Còn một vị nãy giờ chưa nói chuyện thiếu niên cũng nói. Ha ha, tân huyên cũng là đồng ý với ta a. Thấy cái kia tân huyên đồng ý với mình, quân huyên cười nói. Quân vơ nguyên, ngươi đừng có quá đáng. Tiểu Vân tức giận nói. Ta khi nào quá đáng, chỉ là mời vị kia Vũ Thiên tiểu huynh để qua đây nói chuyện mà thôi. Quân Vô Nguyên cười nhạt nói, tát, để hắn đi. Tiểu Vân lại nói, Tiểu Vân, chúng ta chỉ mời hắn qua nói chuyện mà thôi, cũng đâu có làm gì à. Tân huynh kia lại lên tiếng, nậu, Tiểu Vân muốn nói lại thôi. Tuy đều là tứ đại thế gia nhưng Tân, Vạn, Quân, Ngọc vẫn là lấy tân gia làm đầu. Ở đây chính là lấy tân thần làm chủ a. Thật xin lỗi. Ta thật là đang đợi người. Qua đó lát nữa người đến é là không tiện. Lúc này Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên. Hắn thật hối hận vì đến đây a. Mấy cái mối vo ve không ngừng. Còn lại mấy nhóm người đang ăn kia thì là ngồi xem náo nhiệt a. Ha ha, ở Quan Tinh Thành không có người mà tân thần ta mời không được, ngươi vẫn là qua đây cho thỏa đáng a. Nói xong hắn hơi liếc mắt vị kia tình tình cô nương. Cô gái này ra thế có chút bí mật thế nhưng cho dù là cha hắn cũng không muốn đắc tội nàng a. Há, hóa ra là ngươi cũng biết chỉ có ở Quan Tinh Thành ngươi mới có chút mặt mũi này a. Bên ngoài ngươi đã đi sao? Cái này Lục Ma Tinh cũng không lớn ngươi đi được bao xa a. Vũ Thiên Quân nhìn Tần Thần như bị đánh bại chán nản nói. Mấy tên hoàn khố này suốt ngày một dạng ta là đê nhất không mệt a. Tát, ngươi muốn chết. Tân Thần thẹn quá hóa giận nói thế nhưng vẫn không xuất thủ vì nghe cha hắn nói Tụ Phúc Lâu hậu trường không đơn giản. Ở cả Lục Ma Tinh này cũng chỉ là một cái phân bộ mà thôi. Ha ha, tiểu tử ngông cuồng, Lục Ma Tinh có bao lớn ngươi biết. Dám nói nó bao lớn. Nói khoác không biết ngượng. Quân Vô Nguyên cười lớn. Tên, ngươi gọi Quân Vô Nguyên đi. Tên. Nể tình ngươi cùng tên với đại ca ta tha cho ngươi một mạng. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Quân Vô Nguyên. Lúc này hắn không muốn lộ diện cũng không phải là mấy cái tiểu yêu có thể không kiêng kỵ gì hắn mà nói. Chuyện cười. Ở Quan Tinh Thành lại dám nói giết ta. Ngươi có khả năng á? Quân Vô Nguyên nhìn Vũ Thiên Quân như một cái người chết nói. Bọn hắn không dám ở Tụ Phúc Lâu đồng thủ nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài sẽ không đồng thủ a. Tiên, vậy mà có sát khí. Hắc hắc, ta người này ghét nhất loại này khí tức. Vũ Thiên Quân nhìn Quân Vô Nguyên cười vô hại nói. Ngươi thấy ta nên giết hắn ở đây hay là ngươi giúp ta giết hắn? Vũ Thiên Quân bất ngờ nhìn lên phía trên Tụ Phúc Lâu nói. Bên trên có một cái thần cảnh nhất trọng đại năng tỏa chấn. Tùy thời xuất thủ nếu có xung đột xảy ra trong phạm vi Tụ Phúc Lâu. Vị này tiểu ca. Tụ Phúc Lâu ta làm ăn sinh ý trước nay dĩ hòa vi quý, không cần động sắc niệm a. Một giọng nói già nua vang lên sau đó một lão giả đột nhiên xuất hiện như han vốn đã ở đó. Hắn hiện thân là để cản vị này thiếu niên giết Quân Vô Nguyên. Đơn giản là vì hắn nhìn không thấu vị này thiếu niên tu vi. Nhìn như khai mạch cảnh mà thôi. Thế nhưng người này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Một tên 12, 13 tuổi thiếu niên làm hắn thấy nguy hiểm, đó là có bao nhiêu đáng sợ. Trần lão. Thấy lão già xuất hiện. Tất cả khách nhân đều đứng lên cung kính chào hắn. Bao gồm cả 7 tên nam nữ kia. Bọn hắn không hiểu vì sao chỉ một câu nói của vị kia Vũ Thiên thiếu niên mà vị này xuất hiện. Nên biết hắn chính là thần cảnh nhất trọng siêu cấp đại năng a. Tiên, vậy là ngươi không những không giúp ta giết hắn an còn muốn cản ta. Vũ Thiên Quân không có chút nào áp lực rót một chén trà nói. Làm cản. Thấy Trần lão còn không vấn an. Có một vị khách nhân tức giận nói có khi còn nhận được vị này thần cảnh đại năng hảo cảm a. Ha ha. Trước mặt Trần lão còn dám nói ra chém giết ở Tụ Phúc Lâu. Hơn 5 năm trước cái kia thông thần đỉnh phong chính là bị Trần lão một tát chụp chết a. Quân Vô Nguyên cười lớn nói Trần lão ra tay giết tên kia chuyện này cũng không liên quan đến hắn a. A, ngươi mau rời đi a, Tụ Phúc Lâu quy tắc. Vị kia tình tình lo lắng nói. Cha nàng nói Tụ Phúc Lâu hậu trường chính là một trong mấy vị kia a, năng lượng vô cùng lớn. Câm miệng. Trần lão như lâm đại địch quát lên. Tụ Phúc Lâu ta làm ăn nguyên tắc không thể phá, mong lượng giải. Trần lão lúc này cắn răng nói. Cái này Tụ Phúc Lâu xem ra hậu trường không yếu a. Vũ Thiên Quân nhìn ra chút môn đạo chợt lại nhìn lên phía trên Tụ Phúc Lâu. Ngươi nói xem cái này Tụ Phúc Lâu có gì đáng sợ sao? Mọi người khách nhân cũng như Trần Lão không hiểu tên này lại có cái gì trò chơi. Thế nhưng rất nhanh Trần Lão mặt đầy ngưng trọng. Không biết vị nào đạo hữu có thể hay không hiện thân tương kiến. Trần Lão nhìn hư không nói. Chủ nhân. Cái này Tụ Phúc Lâu hậu trường cũng rất mạnh, nếu không nhất thiết không cần chạm a. Một giọng nói cứng cáp vang lên. Sau đó đổi giọng nói, tát, ngươi còn chưa xứng. Phía sau Vũ Thiên Quân hư không thêm ra một cách trung niên. là Võ Tử Hiên. Trần lão cũng như tất cả khách nhân như gặp trọng kích mặt đều tái nhợt, thế nhưng thần kỳ là không có ai thổ huyết à. Tiên, vậy thôi, ra bên ngoài lại chém hắn. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Quân Vô Nguyên nói. Đa tạ lượng giải. Trần lão có chút run giọng nói. Đây là cái gì cấp cường giả à? E rằng thần tôn còn chưa đến mức này. Người đến ít nhất là thánh thần đại năng. Chủ nhân của hắn. Thiếu niên này là cái nào đại năng hậu nhân à? E rằng không kém vị kia bí ẩn chủ nhân của tổ phúc lâu. Sau đó hắn quay lại nói với mấy cái khách nhân. Đi thôi. Từ sau tân gia cùng quân gia người không cho phép bước vào tổ phúc lâu. Trần lão lạnh lùng nói. Lấy vị kia vừa xuất hiện đại na e rằng sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức một kích lôi đình diệt đi quân gia. Tân gia vị này thiếu chủ cũng đắc tội vị kia thiếu niên. E rằng cũng sẽ quốc khá giả. Mọi người run sợ. Rút cuộc là vì cái gì à? Tổ phúc lâu quy tắc bị phá. Trần lão bị thương cũng không dám lên tiếng báo thù. Ngược lại còn cự tuyệt sinh ý làm ăn với tân gia cùng quân gia. Cái kia thiếu niên có năng lượng lớn như vậy. Đến đây mọi người ánh mắt thương hại nhìn Quân Vô Nguyên. Đang yên đang lành ngươi đi chọc hắn. Không những mất mạng. Gia tộc còn có thể bị kéo theo à? Quân Vô Nguyên cũng được xem như tiểu thiên tài. Ngay lập tức nhìn ra vấn đề, sau đó hắn run run nhìn sang Vũ Thiên Quân. Vũ Thiên thiếu gia, van cầu ngài tha cho ta một mạng a, ta cả đời này tuyệt không dám vi phạm một lần nào nữa. Quân Vô Nguyên như chó nhà có tang quỳ xuống cầu xin Vũ Thiên Quân. Há, ngươi một câu xin lỗi là xong sao? Đi ra tổ phúc lâu là ngươi tử kỳ, tốt nhất ngươi nên cả đời ở trong tổ phúc lâu đi. A, ngươi không được phép vào tổ phu lâu a. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhấm ngụm trà nói. Quân Vô Nguyên hoảng sợ không biết nói gì. Mền, ngươi tha cho hắn a. Cái kia Tình Tình lúc này run run nói ra. Nàng xem ra là một cách lương thiện người a. Tiên, ta với ngươi rất quen sao? Vũ Thiên Quân mở mắt ra nhìn nàng có chút đánh giá. Cũng đẹp nha. Đù. Võ Tử Hiên có chút đánh giá rồi ngạc nhiên. Có gì sao? Vũ Thiên Quân nghe ra hỏi. Có lẽ là một cái lão hữu hậu nhân. Võ Tử Hiên suy nghĩ chút nói. Vậy sao? Không quen. Các ngươi đi đi, ta còn phải dùng cơm. Ui ui tiểu nhị kia đâu, ta đợi sốt ruột a. Vũ Thiên Quân ngáp ngáp nói. Mền, Tình Tình tức giận bỏ đi. Nàng chỉ thuận tiện cầu chút thôi, bản thân cũng không thích tên kia Quân Vô Nguyên tính cách ạ. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Thu địa linh thể. Một chút tiểu sự tình qua đi, Vũ Thiên Quân lại ngồi nhìn bên ngoài đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người đã rời đi hết. Chỉ còn lại Vũ Thiên Quy. À. Nơ. Hai người. Trần lão cũng đã lui đi đâu không biết. Tiểu nhị. Xong rồi à. Ta đói rồi. Vũ Thiên Quân đột nhiên đối với bên dưới hô to. Cố cục. Tên kia tiểu nhị lại chạy lên cầm trong tay vài món ăn. Khách quan. Đồ ăn đang đem lên à. Tiểu nhị như không biết chuyện gì xảy ra ở tầng 2 chạy lên nói. Dù sao cái này khách quý gặp cũng không nhiều a. Ha ha, nhanh lên một chút a. Vũ Thiên Quân cười nói. Võ lão quái, ngươi cũng nên ăn một chút a. Hơn 2000 năm bị nhốt, không thích a. Vũ Thiên Quân quay sang Võ Tử Hiên nói, hắn còn không biết nên gọi gì đây. Chủ nhân, ngài cứ ăn a. Võ Tử Hiên mặt đầy hắc tuyến. Lấy hắn 5 vạn tuổi đã tới thánh tổ cảnh thì ta đang còn rất trẻ a. Mặt khác tu giả tử thông thần cảnh cơ bản là không cần thực vật rồi. Chủ yếu là đan dược. Linh vật cùng hấp thu linh khí mà thôi. Vũ Thiên Quân thần cảnh nhất trọng hậu kỳ không hiểu vì sao vẫn thích đi ăn hàng a. Há, ngươi không ăn ta làm sao ăn hết. ta là gọi tất cả các món của Tổ Phúc Lâu a. Vũ Thiên Quân bất đắc dĩ nói. Không ăn có thể bỏ đi a. Võ Tử Hiên thất bại nói. À, không vui a. Vũ Thiên cầm đũa lên ăn một mình. Tư không lại xuất hiện mấy người đi ra, là ma luyện mấy người đến sau a, rất nhanh đã đủ 8 người đến. Bọn hắn đầu tiên có chút giật mình nhìn Vũ Thiên Quân. Tên này như thế nào lại yêu gì như vậy? Thế nhưng bọn hắn tối thiểu cũng là thánh thần đại năng a. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Các ngươi đói a. Vũ Thiên Quân nhìn thấy mấy người hiện thân thì mỉm cười nói. Mình hắn ngồi ăn an có mấy cái lão bất tử nhìn cũng không phải hay ho a. A, chủ nhân ta là đang đói đây. Ma luyện tên này không có liêm sỉ nói. Mấy vị còn lại nhìn hắn bằng con mắt khác, tên này ma tộc cũng thật không có liêm sỉ a. Ồ, ta nhớ cha ta nói để lôi kiếp dịch uống chung với rượu mới là thứ ngon a. Vũ Thiên Quân như nhớ ra cái gì nói sau đó ném hơn 10 giọt lôi kiếp dịch vào rượu rồi lắc đều. Ngươi không chê rượu a? Hắn nhìn ma luyện nói. Mấy người kia không muốn ăn cơm chắc cũng không muốn uống rượu rồi. Sau đó lại nhìn bọn người Võ Tử Hiên nói. A, không ta cái này nghiện rượu a. Ma luyện vội vàng nói. Lôi kiếp dịch cô uống mới là đần a. Tên này phụ thân nói là đem lôi kiếp dịch pha với rượu rất ngon không phải là phá sản à. Đợi chút. Phụ thân hắn cũng có lôi kiếp dịch không lẽ là người kia. À, chủ nhân ta đột nhiên thấy đói à tiểu nhị, lấy cho ta bát đũa. Một vị thánh thần không có liêm sỉ nói, hắn vô sỉ không kém ma luyện đại minh à. Ừ, ta cũng thấy đói. Mấy vị còn lại cũng nhao nhao gọi bát đũa sắn tay áo vào ngồi ăn. Há, ta còn tưởng các ngươi không biết đói đây. Vũ Thiên Quân như cười không phải cười nói. Hắc hắc, bị nhốt 2 vạn năm ta còn chưa ăn gì à. Một vị nói. Ta lúc thoát khỏi Ma Long Thành đang định bắt mấy cái thần cảnh yêu thú đem nướng a chỉ là thời gian không có. Mo vị khác cũng cười khan nói. Hều. Một tiếng đổ vỡ không hợp cảnh vang lên. Tên kia tiểu nhị đang mang đồ ăn lên thì nghe mấy vị này nghị luận. Định bắt mấy cái thần cảnh yêu thú nướng. Đây là cái gì nhóm người, chẳng lẽ là nói khoác. Ha ha, các ngươi đừng dọa hắn a. Vũ Thiên Quân nhìn tên kia tiểu nhị cười nói. A, chủ nhân là ta nói đùa a. Mấy vị kia cười khan nói. Xin lỗi. Xin lỗi mấy vị khách quan. Tiểu nhị xin lỗi rối rít. Ha ha, không sao, cứ tính tiền cho ta, lại làm thêm mấy món a, mấy lão gia hỏa này ăn không ít. Vũ Thiên Quân cười nói. Hắn đã có ý định thu tên này địa linh thể rồi. Thực tế hắn có ý định tìm thêm mấy cái linh thể đem về bồi dưỡng. Hắn tin không lâu sau dưới tay hắn sẽ có mấy cái linh thể thiên tài siêu cấp. Cảm ơn khách quan, cảm ơn. Tiểu nhị lại cảm ơn liên tục. Lục Vân Chính. Ngươi lại làm rơi đồ ăn a, tháng này đã 2 lần làm rơi, ta làm sao tiếp tục lưu ngươi. Một giọng nói có chút lạnh vang lên, theo đó một cái trung niên đi lên lầu 2. A, lại trưởng quỹ, vị này khách quan nói là không truy cứu tất cả tính tiền cho hắn. Lục Vân Chính giật mình run giọng nói. Hắn bị đuổi ra khỏi Tổ Phúc Lâu. Thiên hạ rộng lớn thế nhưng hắn có thể hay không tồn tại lại là chuyện khác a. Ít nhất ở Tổ Phúc Lâu hắn cuộc sống không phải lo a. Tát, ngươi đã bao giờ sửa được chưa? Lại trưởng quỹ hừ lạnh nói. Vị này khách quan, hắn làm việc không tốt, ta thay mặt xin lỗi a. Sau đó lại quay sang Vũ Thiên Quân cúi đầu xin lỗi. Tuy rằng là xin lỗi nhưng trong giọng nói không che được sự ưu việt a. Hắn tại Tổ Phúc Lâu cho dù là tứ đại gia tộc tộc nhân cũng phải cho hắn mặt mũi. Ha, không sao, các ngươi đi đi, ta còn có chuyện muốn nói. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn lại trưởng quỹ nói. A, vậy ta cáo lui. Lại trưởng quỹ nói rồi quay người đi. Ngươi đi đi, Tổ Phúc Lâu son này không chưa ngươi nữa. Rồi lạnh lùng nói với Lục Vân Chính. A, lại trưởng quỹ, cầu ngài giữ lại ta a. Lục Vân Chính lập tức cầu xin. Không cần nói nữa. Lại trưởng quỹ lạnh nhạt nói. Khoan đã. Vũ Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì gọi lại. Ngươi đến đây à? Khách quan có gì chỉ giáo sao? Lại trưởng quỹ có chút khó chịu quay lại hỏi. A, ta không gọi ngươi, ta gọi tên kia. Vũ Thiên Quân nhìn cũng không thèm nhìn lại trưởng quỹ mà quay sang Lục Vân Chính. Ngươi gọi Lục Vân Chính a. Lại đây đi. A, ngài cần gì sao? Lục Vân Chính không biết vị thiếu niên này tại sao lại gọi mình kỳ lạ hỏi. Tát. Lại trưởng quỹ thấy thế thì hừ lạnh quay đi, đã không cho hắn mặt mũi thì hắn cũng không cần. Không cần khẩn trương như thế, ngồi đi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn lại trưởng quỹ một cái rồi mỉm cười nói với Lục Vân Chính. Tiểu nhân không dám a. Lục Vân Chính lo sợ nói, hắn lúc này đã không biết đi đâu rồi. Ngồi đi. Võ Tử Hiên trầm giọng nói rồi ấm Lục Chính Vân ngồi xuống. Thế giới này quy tắc là do cường giả đặt ra, ngươi nên hiểu a. Vũ Thiên Quân nhìn Lục Vân Chính nói. Cường giả. Lục Vân Chính mờ mịt nói cường giả thì liên quan gì đến cách thường nhân hắn a? Đúng vậy. Là cường giả. Nếu ngươi trở nên mạnh mẽ thế gian này tuyệt đối không có ai dám khi dễ ngươi. Không những thế bọn hắn còn xuôn soi mà nịnh nọt ngươi. Một cách lại trưởng quỹ bất quá mới địa đan cảnh mà thôi. Không là cái gì đáng sợ. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Địa đan cảnh. Lục Vân Chính dùng mình một cái. Đại đan cảnh là cảnh giới mà hắn đời này không dám mơ đến a. Trong mắt vị kia thiếu niên xem ra cũng không có gì lợi hại. Ha ha. Không cần nhìn ta như vậy. Ngươi thực ra rất tốt. Địa đan cảnh cũng chỉ là chuyện một hai năm mà thôi. Đường ngươi đi không phải chỉ có địa đan cảnh. Vũ Thiên Quân lại nói, hắn nói làm cho mấy người Võ Tử Hiên không hiểu, Vũ Thiên Quân lại đi xem trọng cái này thường nhân. Bọn hắn lập tức thả ra linh thức điều tra Lục Vân Chính thì thấy hắn kinh mạch tắc nghẽn không thể lưu thông như là có gì đó ngăn cản. Đại địa chi khí, thổ linh thể. Võ Tử Hiên đầu tiên nhận ra khác thường. Hóa ra cái này thiếu niên đại địa chi khí quá nhiều làm tắc nghẽn kinh mạch của hắn làm bản thân không thể tu luyện. Thú vị. Ma luyện cùng mấy vị cường giả đã hiểu ý Vũ Thiên Quân, xem ra hắn lại muốn thu một cái linh thể. Chuyện một hai năm. Lục Vân Chính mờ mịt sau đó ánh mắt dần sáng lên rồi bất ngờ quỳ xuống. Thiếu gia, cầu ngươi thu ta. Giúp ta thành cường giả, ta cả đời này nguyện theo ngươi đến cùng trời cuối đất. Đứng lên đi. Ha ha, ta cũng không giúp ngươi quá nhiều đâu. Sau này ngươi tự dựa vào mình mà cạnh tranh. Hắc hắc, e rằng ngươi mấy cái bằng hữu sẽ không quá nhẹ nhàng đâu. Vũ Thiên Quân cười nói, a, sau này ngươi gọi địa linh tử a. Cái tên Lục Vân Chính sau này rồi nói. Cảm ơn thiếu gia ban tên. Ta cô nhi từ bé, cái tên Lục Vân Chính chỉ là theo ngọc bội trên người ta mà thôi. Lục Vân Chính vội vàng cảm ơn nói. Hắc hắc, ngươi cũng dùng cơm đi, rời khỏi đây ta sẽ giúp ngươi tu luyện. Vũ Thiên Quân cười quái gì nói. Võ Tử Hiên cùng ma luyện bọn người như có điều suy đoán. Vị này tiểu chủ nhân không lẽ muốn thu một đám linh thể về bồi dưỡng sao? Cái này không những cần tài nguyên đáng sợ mà còn cần năng lực kinh thế a. Nghĩ lại một chút thì có vẻ so với vị này chủ nhân, mấy cái linh thể cũng không đáng kể a. Ăn một chút đi. Vũ Thiên Quân nhìn mọi người nói sau đó nghiêm túc. Nói xem các ngươi nghe ngóng được gì a. Vũ Thiên Quân muốn biết chút tin tức vũ gia hắn rồi. Không biết đã qua bao lâu bọn hắn thế nào a. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Vũ gia dư nhiệt. Bên trong tổ phúc lâu tầng 2 này ngồi 10 người. Hai cái thiếu niên cùng 8 cái trung niên nam nữ. Xung quanh bọn hắn có cấm chế. Bên ngoài không hề nghe được bên trong nói gì. Bọn hắn là đang nói về Vũ gia. 8 năm trước Vũ gia bị diệt. Chỉ còn lại mấy người mà thôi. Ngoại nhân cũng không biết chính xác còn mấy người, thế nhưng cả tinh không cũng đã sôi sùng sục lên vì cái này Vũ gia a. Khương Vũ thay bọn người kể lại mọi chuyện. Khi mới nghe nàng mới biết vị này tiểu chủ nhân là cái nào đáng sợ. Cái thế ma quân. Được cho là tinh không đệ nhất yêu nghiệt. 5 tuổi vận dụng thần tôn cực hạn chiến lực. Mặc dù không phải lực lượng của hắn, thế nhưng thiên hạ ngoài hắn ra tuyệt đối không có ai làm được. Kèn, 8 năm. Vậy là ta cũng đã 13 tuổi a. Nói đi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Đầu tiên, phượng tộc đại năng Hàng Lâm mang đi thiên phượng thể Vũ Thiên Phượng. Nghe nói đã trở thành một trong tam đại thánh nữ của Phượng Thánh Cung. Cho đến nay còn chưa rõ chính xác cảnh giới của nàng. E rằng chỉ có Phượng Thánh Cung cao tầng đại năng mới hiểu chút ít. 5 năm trước, Vũ gia dòng chính Vũ Thế Nguyệt đột phá thần cảnh ở Thái Âm bí cảnh bị cường giả truy sát. Nghe nói là có người muốn diệt Vũ gia dư nghiệt. Nói Vũ gia là ma tộc nên không cần thiết ở nhân tộc địa bàn sinh tồn. Vũ gia dư nghiệt. Ma tộc. Hắc hắc. Vũ Thiên Quân cười lạnh lẽo. Cũng may khi đó có đại năng đi qua nhìn không thuận mắt đã ra tay xuất thủ. Hắn còn nói Vũ gia năm đó là bị ép mà thôi. Mấy cái thánh thần không biết xấu hổ. Thế nhưng cũng không biết hắn là ai. Mặt khác thánh thần năm đó xuất thủ có 4 cái là Kim Hoàng, Hồng Loan, Nhật Vân cùng Thiên Hà Thánh Nhân. Bọn hắn đều là tán tu. Ta đoán là có người nhờ vả hoặc đưa ra cái giá nào đó mời bọn hắn xuất thủ. Bèn, quả nhiên. Vậy tộc nhân của ta, Vũ Thiên Quân đoán được từ trước rồi. Nghe nói ở gần Thanh Vân Tinh Thiên Hồn Thánh Địa Thánh Chủ mang đi một cái thiên hồn thể, chỉ là không biết có phải. Khương Vũ lại nói. Ồ, ha ha, lão nhị không chết. Vũ Thiên Quân vui vẻ, còn người là tốt a. Lão nhị. Mấy vị ngồi đây giật mình không thôi, cái này Vũ gia còn có một cái thiên hồn thể. Ken, tiếp đi. Vũ Thiên Quân gấp rục. Hoang nguyên chi địa xuất hiện một vị lôi thần tộc hậu nhân. Hắn hắc lôi quấn quanh người. Hắn tự xưng là Vũ gia người. Hắn từng tại chỗ chém 4 vị thần cảnh ngũ trọng thiên. Còn nói năm đó phạm vào Vũ gia người hắn sẽ lần lượt tìm đến trả thù. Thế nhưng sau đó hắn lại biến mất. Tung tích không rõ. Phụ thân ta xuất hiện ở hoang nguyên chi địa. Bèn, tìm sau đi. Vũ Thiên Quân mừng rỡ. Nói nhanh đi. Hắn gấp gáp. Không còn a. Liên quan đến Vũ gia chỉ có bấy nhiêu. Thế nhưng lúc này Vũ gia còn lại tộc nhân cũng không phải rất tốt. Có người nói Vũ gia có quan hệ với ma tộc nên cũng rất nhiều người không thích Vũ gia. Khương Vũ hơi khó chịu nói. Đồng thời ở đây mọi người cũng giật mình. Xem ra vị kia lôi thần tộc hậu nhân lôi kiếp cũng là có lôi kiếp dịch bên trong lôi kiếp. Đây là cái gì gia tộc a? Nghe nói năm đó cũng chỉ có một cái bán bộ thần tôn mà thôi. Ha tốt. Để mặc bọn hắn đi. Vũ Thiên Quân cười nhạt. A, còn có kẻ nào độ lôi vũ sao? Như nghĩ ra cái gì Vũ Thiên Quân hỏi. E, sao ngươi biết? Khương Vũ giật mình. Hơn 1 năm trước ở Yêu Nguyên Sơn Mạch có người độ lôi vũ, có thánh tổ chứng kiến nói hắn cũng chưa đến thánh tổ cảnh. Khương Vũ có chút run sợ nói, ngoài vị này chủ nhân vậy mà vẫn còn một vị khác đi yêu nghiệt thời đại này. Ha ha, quả nhiên. Đại ca ta hắn ở Yêu Nguyên Sơn Mạch à. Vũ Thiên Quân cười nói. Đại ca ngươi. Mấy vị cường giả run lên, cái này gia tộc thiên tài cũng nhiều không hợp thói thường đi. Bọn hắn một ngày kia lớn lên trùng trấn Vũ gia, khi đó cả tinh không này có người cản được Vũ gia. Bèn, xem ra không đủ à, chuyện năm đó không phải chỉ có vậy. Vũ Thiên Quân liếc nhìn Khương Vũ nói. Có người nói. Năm đó Vũ gia lão tổ Vũ Tinh Trần quyết định thành lập Vũ gia ở Thanh Vân Tinh là muốn Vũ gia đời đời trấn áp một cái đại năng ma tộc, cho nên cho dù năm đó Vũ gia có nguy cơ diệt môn hắn cũng không rời đi. Chuyện này hắn không dám nói cho ai biết, vì nếu có người biết để ma tộc nghe được giúp vị kia ma tộc thoát khốn é rằng sẽ nhấc lên một màn mưa tanh gió máu. Sau đó Trư Cường đánh tới muốn chiếm lấy Thiên Phượng Thể. Vũ gia tổn thất thảm trọng. Vũ Tinh Trần buông ra phong ấn đi ra làm cho ma tộc đại năng kia thoát khốn, thế nhưng hắn cũng không ra tay với Vũ gia mà ngược lại đi giúp Vũ gia. Truyền cho chủ nhân ngài lực lượng cùng một vị khác để cho hai người đạt đến thần tôn đỉnh phong hòng cứu đi Vũ gia tộc nhân. Chuyện này qua đi, cả tinh không chấn động. Theo đó ma tộc cũng nhúng tay tìm Vũ gia tộc nhân. Thế nhưng không phải truy sát mà hỏi vị kia đại năng hạ lạc. Nghe nói là do có đại năng ma tộc nói vị kia đại năng là tộc hắn lão tổ. Mặt khác, các thế lực nhúng tay vây công Vũ gia cũng gặp không ít thế lực khác chê cười. Khương Vũ giọng nói có chút run lên. Lúc này nàng đã có chút kiến giải Vũ gia bi thương. Bọn hắn lão tổ vì nhân tộc mà khóa lại bản thân hơn vạn năm, sau đó vì một cái Thiên Phượng Thể đông đảo nhân tộc thế lực quay ra cho Vũ gia một đao. Gần như diệt tộc là cỡ nào bi ai, là cỡ nào chuyện cười. Nếu vị này chủ nhân thật muốn nhập ma, lấy hắn thiên phú ma tộc chắc chắn hoan nghênh mà trợ hắn lớn lên. Khi đó nhân tộc lại có thêm một cái đại địch, siêu cấp đại địch a. Ha ha, ta năm đó nhờ có lão ma giúp mà thoát đi vòng vây cùng cứu lại tộc nhân, thế nhưng lão ma cũng thật sự vẫn là không biết có ngày được trọng sinh hay không. Vũ Thiên Quân cười cười nói có chút sát khí. Hắc hắc, là thế à, còn lại tộc nhân không có tin tức, xem ra cũng không rõ à. Phượt, sau này lại tìm. Có mấy cái cổ thể không ai biết là Vũ gia ta tộc nhân, sau này sẽ lộ ra thôi. Khi đó mang bọn hắn về là được. Vũ Thiên Quân nói nhỏ. Thế nhưng ngồi đây là cỡ nào cường giả. Tám người như nhìn quái vật nhìn Vũ Thiên Quân, còn có mấy cái cổ thể. Là hắn đệ đệ, muội muội đi. Ngoại giới cũng không có tin tức, bọn người kia cũng không có chút nào thông tin. Sau một thời gian nữa bọn hắn cổ thể thức tỉnh, khi đó dễ tìm hơn nhiều. Theo đó cũng nguy hiểm hơn. Tát, ta xem kẻ nào dám động đến bọn hắn. Vũ Thiên Quân đột nhiên ngẩng mặt lên hừ lạnh nói, như là hiểu rõ Võ Tử Hiên bọn người đang nghĩ. Bọn người Võ Tử Hiên dùng mình một cái, xem ra vị này là muốn bảo hộ bọn kia lớn lên a. Đúng rồi, hộ pháp. Bọn hắn chợt nghĩ đến trước đó Vũ Thiên Quân nói muốn cho bọn hắn sau này gọi là thập nhị hộ pháp. Không để bọn hắn nghĩ thêm, Vũ Thiên Quân đã nói. Sau này Võ Tử Hiên là đại hộ pháp. Ma luyện nhị hộ pháp. Xích đan tử thứ ba. Khương Vũ đệ tứ. Còn lại theo thực lực mà xếp lấy. Các ngươi sau này là ta Vũ gia thập nhị hộ pháp. Ta biết các ngươi có là tán tu cũng có là người đã có thế lực, thế nên sau này kiếm cái mặt nạ mang lên, nếu là các ngươi không muốn người biết. Sau này sẽ có một thời gian chúng ta không hiện thế. Đợi ta kiếm đủ nhân số chúng ta phản hồi Nguyên Mộc Tinh Lâm. Vũ Thiên Quân kiên định nói ra, hắn muốn đào tạo bọn người mà hắn thu nhận một thời gian rồi cho ra ngoài giới lịch lãm sau. Tôn lệnh chủ nhân. Võ Tử Hiên bọn người trầm giọng nói, vị này chủ nhân đã bắt đầu muốn xây dựng thế lực trong bóng tối a. Chủ nhân, ta sao lại thứ hai? Ma luyện có chút không đồng ý nói. Ta muốn. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn hắn nói. Ma luyện đành nhận mệnh a. Còn ngươi sau này đi theo ta. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tu luyện. Cho ngươi thấy thế giới này cường giả quy tắc. Vũ Thiên Quân lúc này quay sang Lục Vân Chính nói. Cảm ơn thiếu gia. Lục Vân Chính run giọng có chút kích động nói. Hắn nghe bọn người này nói chuyện đã nghe ra được một chuyện kinh thiên động địa. 8 năm trước cái thế ma quân Vũ Thiên Quân chưa chết. Vị này chính là giấc mơ của tất cả thanh thiếu niên của các tộc trong tinh không đi. Hắn được xem như đương đại đệ nhất yêu nghiệt a. Chỉ là đã vẫn lạc. Thế nhưng hắn lúc này vẫn còn khỏe mạnh a. Không những thế hắn còn thu một đám cường giả không biết cảnh giới làm thủ hạ. Vị này nhận hắn làm thủ hạ. Còn giúp hắn tu luyện. Không cần kích động như vậy, kỳ thực ngươi cũng không tồi chút nào đâu, chỉ là ngươi không biết thôi, sau đó ngươi sẽ hiểu. Vũ Thiên Quân nhìn hắn nói, trổ, thiếu gia. Lục Vân Chính có chút vui nói, được vị này khen tặng e rằng cũng không có mấy người a. Trò chuyện qua đi, Vũ Thiên Quân lại ngồi ăn không biết có suy tính gì. Nửa giờ qua đi, hầu như chỉ có Vũ Thiên Quân cùng Lục Vân Chính ăn mà thôi. Nên đi à. Xích đan tử bên kia có lẽ cũng đã xong. Vũ Thiên Quân đứng đầu đứng lên nói. Trổ. Bọn người còn lại đứng lên chuẩn bị rời đi. Chủ nhân. Cái kia quân gia. Ma luyện bỗng nhiên nói ra. Bọn hắn tu giả sát phát là chuyện bình thường mà thôi. Huống chi ở đây đều là lão quái sống mấy vạn năm. En. Đi một chút. Vũ Thiên Quân ánh mắt lóe lên nói. Chuyện gì a? Mấy người võ tử hiên không hiểu hỏi, ma luyện giải thích nhanh chóng. Tiên, cái kia quân gia tiểu tử cường a. Một vị thánh thần cười lạnh nói. Cái này quân gia không cần tồn tại tất yếu rồi. Một vị khác thánh thần cũng nói ra. Chỉ là một cái tiểu tiểu gia tộc mà thôi. Đừng nói là cái kia quân gia, cho dù là cả lục ma tinh hắn một trưởng cũng có thể vỗ toái. Không cần như vậy. Người nào làm thì kể đó chịu, giết tên kia quân vô nguyên chúng ta liền rời đi. Vũ Thiên Quân nhìn mấy cái cường giả nói, hắn hiện tại còn không thích động một chút là diệt ra a. Ồ, thánh thần khí tức. Võ Tử Hiên đột nhiên nhìn phía bầu trời nói, "En, có thánh thần động thủ, là Xích Đan Tử bọn người." Ma Luyện cũng nói ra, "Bọn hắn là đang giỡn a." Một cái thánh thần sơ kỳ mà thôi, xem ra cũng không phải người yến gia. Khương Vũ cũng đã nhận ra nói. Bọn hắn giải quyết được a. Vũ Thiên Quân cũng đã nhận ra nói, hắn dù sao cảnh giới còn kém hơn mấy người kia a. Trổ, chủ nhân. Chúng ta liền đi cái kia quân gia. Mấy người kia nhao nhao nói. Lục Vân Chính ngươi dẫn đường a. Vũ Thiên Quân quay sang Lục Vân Chính nói. Trổ, thiếu gia. Lục Vân Chính có chút sợ nói. Ha ha, không cần sợ, sau này ngươi sẽ thấy một cái quân gia cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Ma Luyện cười nói, lấy bọn hắn lão quái nhãn lục như đít nào nhìn không ra tiểu tử này kiêng kỵ. A, ta chỉ hơi lo chút. Lục Vân Chính xấu hổ nói. Bọn hắn rất nhanh đi ra tổ phúc lâu. Khi đi qua lại trưởng quỹ Lục Vân Chính có chút run lên, thế nhưng rất nhanh chấn định lại. Đi theo vị này Vũ Thiên Quân hắn sẽ giúp hắn trở nên cường đại hơn a. Yên tâm đi. Sau này tổ phúc lâu thấy ngươi còn phải mời chào từ xa a. Vũ Thiên Quân vỗ vai hắn nói. Địa linh thể được hắn đào tạo tuyệt sẽ không yếu hơn bất kỳ cái nào yêu nghiệt. Không những thế còn lại một loại đỉnh cấp yêu nghiệt. Trổ. Lục Vân Chính ánh mắt kiên định, hắn thề sẽ không cô phụ vị này thiếu gia mặc dù hắn còn nhỏ hơn bản thân. Ma thần